Tại mỗi lần hung thần bắn ra thời điểm, chung quanh tổng sẽ xuất hiện một chút thế gian hiếm thấy thảo dược, qua đi lại sẽ biến mất, bất quá người bình thường đã sớm xa xa né tránh, căn bản không dám tới gần, a dám lại là cái lớn mật người, chỉ cần hung thần chi địa vừa hiện, liền đi phụ cận hái thuốc, cũng chính là khi đó, hắn mới phát hiện Ngô Thượng Thu, ngưng đem nó cóng trở về. Thuyền đi một canh giờ, hai người hạ thuyền, lại đi ra hai ba dặm đường, liền đi tới kia nguyên lai hỏa khẩu chi địa. Hai người đến một chỗ nhỏ thổ cương vị bên trên, a dám chỉ vào phía trước nói, tiên sinh, chính là chỗ này. Ngô Thượng Thu nhìn lại, lúc trước hắn hỏa khẩu hố huyệt liền đã biến mất không thấy, lưu lại chỉ là một mảnh bình nguyên đầm lầy, bụi cỏ lau bên trong, cũng còn có cỏ trắng vô cánh bay lượn, hoàn toàn không tưởng tượng nổi trước đó là một phen khác bộ dáng. Hắn quét mắt một chút, này đến một là nhìn một chút nơi này tình hình, thứ hai là vì tìm kia phi thuyền. Giờ phút này âm thầm bấm niệm pháp quyết, thử tìm phi thuyền chỗ, nhưng mà lại là nửa phần cảm ứng cũng không, không khỏi nhíu một cái lông mày, nếu là vật này thất lạc tại hung thần chi địa còn dễ nói, nhưng nếu bị có thế lực thổ dân được đi. Hắn đang chờ thâm nhập hơn nữa dò xét, chợt thấy, nơi xa có mười mấy mặc quần áo màu xanh người, ngay tại hướng mảnh này đầm lầy bên trong đánh vào từng cây cọc, liền hỏi, đó là ai nhân? A dám lộ ra một chút vẻ sợ hãi, nói, tiên sinh, là Liễu Hoài Sơn trang người, bọn hắn là tại trấn sát, nếu là trấn trụ sát khí, như vậy trong vòng mấy năm liền sẽ không còn có hung thần xuất hiện. Nô Thượng Thu lông mày càng chặt, hắn cùng Tiền Lao nói chuyện qua đi, cũng là biết được đám người này, có hung thần chi địa, liền có trấn sát người, này bối ở các nơi thành lập từng cái sơn trang, bình thường chuyên môn đối phó từ hung sát chi khí chạy ra không phải người quỷ vật, tục truyền liền là có này bối tại, ác sát mới không có lan tràn khắp thiên hạ. Hắn hiện đang lo lắng, phi thuyền đã rơi vào nải bối trong tay. Lúc này Liễu Hoài Sơn trang người giống như cũng phát hiện bọn hắn, đối hai người chỉ trỏ, cũng có mấy người hướng bọn họ nơi này đi tới, A dám hoảng hốt, nói, tiên sinh, có phải hay không cần phải đi? Nô Thượng Thu chấn định nói, đừng nội, hết thể có ta ứng phó. Hiện đang quay đầu liền đi, đây chẳng phải là mình nói mình có vấn đề. A dám thế nhưng là nơi này phụ cận trại dân, Liễu Hoài Sơn trang cái này nhóm thế lực, nếu muốn tìm ra, tuyệt sẽ không rất khó khăn, huống hồ hắn cũng nghĩ tiếp xúc một chút những này hư hư thực thực có thần thông chi lực thổ dân, cho nên là đứng ở nơi đó bất động. Liêu Hoài Sơn trang những người kia dường như thân ảnh phiêu hốt một chút, rõ ràng cách rất xa, cũng không có mấy hơi thở đến phụ cận, sau đó đi ra một cái người đầu lĩnh, đem chỗ mang theo nón lá mũ phía dưới, lộ ra một đôi tiễn nước thu đồng, phía dưới thì là che mạng che mặt, lại là một nữ tử. Nàng dùng mang theo thanh âm khàn khàn nói, các ngươi là người phương nào? Nô Thượng Thu tới đây thế về sau, thân phận một mực là cái vấn đề, bất quá bởi vì dự liệu được sau này sẽ cùng thổ dân thế lực liên hệ, nơi đó cùng Tiền Lão nói qua về sau, cũng nghĩ kỹ một cái lý do thoái thác, nô mộ chính là một đi ngang qua nơi đầy liềm thú. Cái gọi là thú liêm, cùng các nơi sơn trang cùng loại, đều là xử lý hung thần quỷ quái người, bất quá bình thường là một mình độc vãng làm việc, lấy thu lấy một chút thủ lao mà sống, nhưng có khi cũng tiếp nhận sơn trang thuê dùng. Nghe hắn kiểu nói này, nữ tử sau lưng mấy người đều là lộ ra vẻ khinh miệt. Bất quá đây cũng là Ngô Thượng Thu muốn kết quả, bực này thân phận đối phương đã không đối với hắn quá coi trọng, cũng không đến hoàn toàn không có liên hệ. Nữ tử kia con ngươi xinh đẹp ở trên người hắn dạo qua một vòng, nói, đã là thú liêm, vậy liền đi theo ta. Nói, quay người liền hướng mới đến chỗ đi đến. Ngô Thượng Thu hít sâu một hơi, biết được nữ tử này nên đối với hắn lên chút lòng nghi ngờ, xuống tới nếu là không bỏ ra nổi ra dáng thủ đoạn đến, chỉ sợ cũng có phiền toái. Bất quá đây cũng là hắn đánh vào thế này bước đầu tiên, nếu là làm xong, nói không chừng liền có thể ở đời này đặt chân ổn định. Chương 362, mở ra cái khác ôm ấp động cơ sinh. Nô Thượng Thu đúng A dám nói, dám huynh đệ trước tiên có thể đi trở về. A dám lại là lắc đầu, nói, ta đi theo tiên sinh. Nô Thượng Thu tưởng tượng, nói, cũng tốt, chờ một chút dám huynh đệ theo ở bên cạnh ta, không nên đến chỗ đi lại, gặp cái gì cũng không nên kinh hoàng. Ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. A dám liên tục gật đầu, nói, ta tin tiên sinh. Đi ở phía trước hai tên Liễu Hoài Sơn trang quay đầu nhìn một chút, mặc dù không có lên tiếng, nhưng ánh mắt kia rõ ràng liền là đang thúc giục gấp rút. Nô Thượng Thu dưới chân cất bước, đi theo. Nữ tử kia hành tẩu quá nhanh, giây lát đi tới một chỗ lớn gần mẫu đất chúng trước đó, lần này mới có cái một miệng giếng lớn nhỏ đầm nước, nồng trọc đen nhánh, xa xa liền có một cỗ ác khí bay ra, ùng ục ùng ục hiện ra bờ biển. Có mấy tên Liễu Hoài Sơn trang người cũng là nhịn không được lui ra phía sau che, nữ tử kia bừng tỉnh như không nghe thấy, nàng kêu, Liễu Câu. Lập tức có một cái có phần là khỏe mạnh hán tử đi ra, trầm giọng nói, đại cô nương. Cô gái kia nói, bắt một đầu ra. Liễu Câu nói một tiếng là, đem phía sau kia một cây dính cán giải xuống dưới, này cán bên trên mặt có một cái dính bản, còn giống như bôi lên thứ gì, hai tay nắm lấy, thẳng tắp hướng xuống đưa vào đi vào, không bao lâu, trong tay trầm xuống, hắn liền đột nhiên quát to một tiếng, trên lưng một lần phát lực, liền kéo một cái tiểu nhân đi lên. Nhìn kỹ lại, đây rõ ràng liền là một cái quỷ quái bộ dáng, đầu như người thường lớn nhỏ, vừa vặn thân thể vẹn vẹn cao nửa thước, gầy trơ cả xương, răng nanh bên ngoài đột, ánh mắt hung bạo, giờ phút này chính không ngừng phát ra làm cho lòng người phiền thét lên, chỉ là bị kia dính trùm đầu ra, chỉ có thể ở nơi đó dãy rủa không thôi. Liêu Hoài Sơn trang chi mọi người đều là thần sắc bình thường, lộ vẻ thường thấy những thứ này. A Giám cũng là trừng to mắt nhìn xem, hắn vốn là gan lớn, có nhiều người như vậy ở bên, kia càng là không sợ. Lúc này gọi là liễu câu vô một cầm, vung ra dính cán, hai tay nhất trà sát, quỷ kia quái tựa như nhăn giấy đồng dạng bị vò lên, xuống tới xuất ra một chút ký dương, tướng đến bên trong bịt lại, liền cất ký đặt ở một bên. Nữ tử kia nghiêng đi thủ, đối Ngô Thượng Thu nói, dính quỷ cán đã là dùng qua một lần, này bối sẽ không lại mắc lửa, tôn giá đã là liêm thú, nghĩ đến là đối phó những này quỷ vật người trong nghề, liền mời tôn giá đem phía dưới những này đồ không sạch sẽ đều là thu, Liêu Hoài Sơn chẳng sẽ không keo kiệt thù lao. Ngô Thượng Thu mới nhìn liễu câu xuất thủ, bên trong mang theo mấy phần linh cơ vận dụng, cảm thấy hơi định, đã dạng này, hắn dùng linh cơ nội khí liền sẽ không bị coi là dị loại. Hắn cảm ứng một chút, phía dưới đại khái còn có 12 đầu loại vật này. Sơn hải giới bên trên âm hồn quỷ vật tuy có, nhưng nếu là chưa từng tế luyện, như vậy đối người tu đạo không có chút nào uy hiếp, thứ này cũng không vượt qua bực này phạm chủ, phải giải quyết thứ này cũng không khó, mấu chốt là dùng thủ đoạn gì không đến mức quá mức dễ thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn. Gặp Liêu Hoài Sơn trang người giờ phút này đều là ánh mắt sáng rực nhìn qua lấy mình, trầm ngâm một chút, đưa tay nhập tay áo, sau một lát, cầm một thanh bột phấn ra. Này vốn là một sấp lá bùa, tại trong tay áo lúc liền bị hắn hóa thành như vậy, đây là vì không khiến cái này nhân nhìn ra nguyên lai bộ dáng. Hắn mặc dù không rõ hung thần chi địa ngọn nguồn, nhưng lại không ý kiến hắn nhìn ra nơi đây là bị vận đục chi khí xâm nhiễm, chỉ cần gột rửa sạch sẽ, vậy liền có thể làm cho bên trong cái gọi là anh quỷ mình nhảy ra ngoài. Không cần tốn sức đi tìm. Hắn đi đến kia ác bên cạnh ao bên trên, để bàn tay mở ra, thoáng một bên, phù sám liền sái nhập đi vào, sau đó xuất hiện làm cho người kinh ngạc một màn, chỉ là trong khoảnh khắc, kia đầm nước liền từ hát truyền bạch, tựa như bên trong ô trọc đều bị một chút rửa sạch. Nữ tử kia ánh mắt giật giật, hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua loại thủ đoạn này, thần sắc không khỏi chăm chú rất nhiều. Lúc này có nhân đột nhiên hô một tiếng, nói, có động tĩnh. Kia ao nước cùng ngục một trận lật qua lật lại. Đột nhiên nổ tung một bọt nước, sau đó liền gặp từng cái anh quỷ tranh nhau chen lấn từ trong chui ra, tựa như trong đầm nước ở giữa có cái gì làm chúng nó e ngại đồ vật, chỉ vừa ra tới, những vật này liền hướng về phía bốn phía người phát ra sắc nhọn tiếng kêu, sau đó liền vọt lên. Nô Thượng Thu đứng được gần nhất, tự nhiên đứng núi chịu sào, nhưng mà trong mắt hắn, những này anh quỷ động tác kỳ chậm vô cùng, không chút hoang mang rôi ngón một điểm, điểm tại đầu trên mặt, trong đó một đầu anh quỷ một tiếng chưa lên tiếng, phù phù một tiếng cắm ngã xuống. Liêu Hoài Sơn trang nhân cũng không phải bất loạn, bọn hắn không là không đối phó được những này anh quỷ, mà là khó mà một chút tóm sạch, hiện tại này xuất hiện lớp lớp đến, lại là thuận tiện động thủ, nhao nhao ra chiêu, chỉ chốc lát sau, tất cả anh quỷ đều là bị bắt cầm lên. Nữ tử kia đi đến Ngô Thượng Thu trước mặt, sáng tỏ con ngươi tại trên mặt hắn dạo qua một vòng, nói, đà tạ tiên sinh. Ngô Thượng Thu nói, bất quá việc nhỏ. Nữ tử kia khoát tay, liền có một hạ nhân hai tay dâng một cái miếng ngọc tới. Phía trên bảy biển năm mai đao hình tệ kim. Nô Thượng Thu sắc mặt bình tĩnh thu xuống dưới. Cô gái kia nói, hung thần chi địa dư độc không nhỏ, xuống tới chỉ sợ còn có lao động tiên sinh địa phương. Nô Thượng Thu nói, ta gần đây liền ở tại phụ cận vi trong trại, quý phương nếu có cái gì sự tình, nhưng đến tìm ta. Gặp lại không có việc gì, hắn chào hỏi A Giám một tiếng, liền hướng lai lịch đi trở về. A Giám thập phần hưng phấn đuổi theo, hắn đời này chưa thấy qua bực này tràng diện, trở về thế nhưng là có hít hà. Liêu Hoài Sơn trang một đoàn người nhìn xem hai người đi xa. Liêu Câu nói, đại cô nương, người này không đơn giản, mới thuộc hạ nhìn kỹ, kia anh quỷ toàn thân ác khí đã là bị bỏng sạch sẽ, chỉ lưu lại một bộ túi da. Cô gái kia nói, ngươi có thể thấy được có thể nhận ra là cái gì bắt nguồn từ cái nào một mạch ra. Liêu Câu cố gắng nghĩ lại một chút, nói, tha thứ thuộc hạ kiến thức nông cạn lậu, nhìn không ra là một thân cái nào con đường. Gặp nữ tử trầm mặc không nói, hắn nói, cần phải thuộc hạ đi thăm dò một chút. Cô gái kia nói, không cần, tám núi bảy nước trăm lưu truyền, chín đường mười đạo thiên hạ phân, trên đời mạch lưu nhiều không kể xiết, lại chỗ nào có thể đều biết. Người này đã có thủ đoạn, lại ở chỗ này phụ cận ở lại, kia xuống tới liên hệ địa phương nghĩ đến không ít, không cần đến đi nhìn trộm người khác việc ngầm, thời gian lâu, tự nhiên cái gì đều có thể thấy rõ. Liêu Câu nói, vẫn là đại cô nương làm việc ổn định, tại nhị cô nương thủ hạ người hầu nhưng cho tới bây giờ không giảng cứu. Nữ tử kia nhìn một chút hắn, lắc đầu nói, ta cũng liền cầm cái chủ ý thôi, nhị muội tâm tư nhiều, các ngươi cũng nhiều đảm đương chút. Liêu Câu lại nói, đại cô nương khoan hậu đối xử mọi người, chúng ta vẫn là tình nguyện đi theo đại cô nương. Nữ tử kia không tiếp tục cái đề tài này, nói, trước tiên đem nơi này sự tình xử trí tốt ta, như là không thể mau mau đem mảnh này hung thần chi địa dư độc dọn dẹp, vậy nói gì đều vô dụng. Nô Thượng Thu sau khi trở về, không đi quản gặp người liền khoác lác ga dám, phối hợp về tới các trên lầu, hiện tại hắn có thế này tài vận, ân ly đã là có thể rời ra ngoài, nhưng hắn vẫn là ưa thích đợi ở chỗ này. Hắn trong lòng thầm nghĩ nói, xem ra kia phi thuyền cũng không có bị Liêu Hoài Sơn trang phải đi, cái kia hẳn là được đưa tới hung thần chi địa bên trong đi. Như là như thế này, hắn cũng có thể tiếp nhận. Hắn tử cầm độn giới châu ra đến xem nhìn, phương này giới trời nhìn lại nước không cạn, mình phải chăng liên lạc sơn môn, mời được càng nhiều đồng môn tới tương trợ. Nhưng lại tưởng tượng, trước mắt xem ra chính mình còn có thể ứng phó, mà lại kêu nhân tới cũng không phải là một mình hắn công lao, vẫn là đợi cha rõ ràng về sau lại nói. Nghĩ tới đây, hắn đem vật này lại thu vào. Sau đó ở nơi đó thổ nạp ngồi xuống, vậy mà ẩn ẩn có phá quan hiện ra, ngược lại là làm hắn 10 phần kinh ngạc. Hắn sớm là luyện hóa 12 đạo thanh trọc chi khí, kém cỏi nhất một bước cuối cùng tương dung gặp gỡ, ở trên núi linh cơ ngoại vật không thiếu lúc, luôn luôn không cách nào bước tới, ngược lại là đến bực này linh cơ nghèo nàn chi địa lại có bổ ích, thực là để hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ một chút, từ nhập giới này về sau, trước mắt mặc dù nhìn lại thái bình, nhưng kỳ thực là như dẫm trên băng mỏng, tại bậc này tình cảnh áp bách phía dưới, mới lấy bức ra tự thân tiềm lực. Không khỏi cảm thán nói, khó trách những cái kia sư môn trưởng bối tông bị lịch luyện hai chữ treo ở bên miệng, nguyên lai xác thực hữu dụng. Đã tấn thăng có hy vọng, hắn cũng sẽ không trì hoãn, lập tức đứng dậy, cùng A Giám huynh muội lên tiếng kêu gọi, liền trở ra môn đi, ra ngoài 20 dặm địa, tìm một chỗ yên lặng chỗ, liền từ tay háo trong túi xuất ra một chẳng có thể dung một người ngồi xếp bằng lô đồng, vật này không có gì đại dụng, nhưng có thể che đi phá quan thời điểm dị tượng. Hắn ở chung quanh làm sơ bố trí, lại cắm lên trận kỳ, đi vào về sau, ở đây ngồi một đêm, lại là thuận lợi đột phá đến luyện khí nhị trọng cảnh bên trong. Lúc trở ra, nhìn xem phương thiên địa này, lại là lực lượng một chân. Công pháp hắn tu luyện cũng là chiêu ưu chuyện chính, hiện tại đột phá nhập nhị trọng cảnh bên trong, đã là có thể vọt người phi đột, hiện tại dù là không có phi thuyền, cũng có thể tới lui tự nhiên, có thể nói là lại thêm một cái hộ pháp thủ đoạn bảo mệnh. Gặp giờ phút này đã là bình minh, hắn liền quay trở về vi trại. Trôi qua mấy ngày về sau, Liếu Câu lại là tìm tới cửa, lần này vẫn là vì kia hung thần chi địa. Nô Thượng Thu đang muốn cùng làm nhiều tiếp xúc, cho nên là không có chối từ, vui vẻ đáp ứng. Nhưng mà thuận theo tới đó xem xét, lại không nghĩ rằng mấy ngày không đến, kia đầm lầy phía trên ác khí trùng thiên, đúng là có tràn làn tư tràn dấu hiệu, tựa như cái này hung thần chi địa lại là hiện lên ra, mà lại hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy chung quanh có vô số cổ quái kỳ lạ quỷ quái. Nữ tử kia nhìn hắn đến, nói, thiên sinh tới. Nô Thượng Thu lại có thể từ nàng bình tĩnh trong giọng nói nghe ra một tia lo nghĩ, học làm thi lễ, nói, không biết có cái gì Ngô Mỗ có thể giúp được một tay. Nữ tử kia nhìn qua phía trước nói, hai tháng bên trong, ta nếu có thể đem nơi đây sát khí chấn áp xuống dưới, tương lai Liếu Hoài ta quyết định, ta biết tiên sinh là có bản lĩnh, mong rằng ngươi có thể toàn lực giúp ta, như có thể thành, ta tất sẽ không đối xử lạnh nhạt tiên sinh. Nô Thượng Thu bản tính toán một cái, hắn không có đến hỏi thất bại như thế nào, lại bản có thể cảm giác được đây là một cái cơ hội thật tốt, liền trả lời, Ngô Mỗ nguyện ý tương trợ. Nữ tử kia nhìn hắn một lát, chân thành nói, tốt, xuống tới hai tháng, liền muốn dựa vào tiên sinh. Sơn hải giới, chiêu đu trời trong ao. Đục thông vạn giới nghi xoay tròn không ngừng, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ một đạo doanh doanh quang hòa bắn ra, cũng hóa tụ làm một đạo phù thư. Lúc này, liền sẽ có một cái thị tỷ tiến lên, đem này phù thư cầm xuống, đưa hiện lên đến toàn trưởng lao trước mặt. Hắn đem cái này phong phù thư lấy ra nhìn qua về sau, liền đến Lưu Nhạn Y phân thân chỗ, cũng bẩm báo nói, phủ chủ, ngày đó chỗ phái hơn 3.000 đệ tử, đa số người đã là có hồi báo, cũng không cái gì đặc dị phát hiện, chỉ đến nay còn có hơn 200 người vẫn không tin tức, lại trong đó có 19 chỗ. Đã là cùng đục thông vạn giới nghi đã mất đi liên lụy. Chương 363, Nhạc Đạo không cần tâm khó thành. Lưu Nhạn Y làm sơ cân nhắc, nói, kia không liên lụy địa giới, vẫn cần tiếp tục điều động đệ tử tiến về phần còn không tin tức, nhưng trước làm chậm lại một chút, nhìn có hay không truyền thư trở về lại định. Toàn trưởng lão lĩnh mệnh tối lui. Lưu Nhạn Ý thì là tiếc hận thở dài. Cùng vạn giới hôn thiên nghi mất liên lụy, liền kia mang ý nghĩa điều động quá khứ đệ tử rất có thể thất lạc độn giới châu, cũng có thể là vật này bị thổ dân được đi. Nhưng vô luận loại kia tình huống, đều đã là xảy ra vấn đề. Lần nữa điều động người đi, bất quá là làm hết sức mình nghe thiên mệnh, những cái kia đệ tử không thấy lại có thể cứu trở về. Bởi vì cùng ở tại bố tu thiên phía dưới, độn giới châu như nhập đi một phương giới trời, như vậy phương kia thời gian lưu chuyển đường sẽ cùng nơi này ngang hàng, nhưng nếu là đã mất đi liên lụy, như vậy ai cũng không biết lại vào kia phương giới thiên thời, đến cùng đã là trải qua bao nhiêu năm. Hiện tại càng hẳn là chú ý, là những cái kia còn chưa có tin tức truyền về giới trời, bởi vì lúc trước hồi báo đều không vấn đề, như vậy những này địa giới phương mới có thể tồn tại chân chính manh mối, không phải sẽ không chậm chạp không có hồi báo, liền nhìn xem đến có hay không kết quả. Nô Thượng Thu đi vào hung thần chi địa về sau, thời gian sử dụng 2 tháng, trợ Liêu Hoài Sơn Trang đám người bình định hết thảy. Tại Liêu Hoài Sơn Trang xem ra nan giải vô cùng vấn đề, trong mắt hắn đơn giản liền là thanh trọc chi khí chưa từng điều hòa bố trí, chỉ cần trải vớt địa khí, cũng đem càng nhiều thanh khí điều động tới, như vậy bị chấn áp xuống dưới địa phương liền sẽ không lại xuất hiện lặp đi lặp lại, có thể nói bất kỳ một cái nào chiêu ưu đệ tử đến đây, đều có loại thủ đoạn này. Đương nhiên, phạm vi lớn là như thế, một chút mảnh địa phương nhỏ vẫn cần tách ra đối đãi. Vị kia Liễu cô nương đang bày tỏ đối với hắn tín nhiệm về sau, liền xưa nay không hỏi nhiều cái gì, cho phép hắn đi làm, chỉ là ở phía sau yên lặng phối hợp. Liêu Hoài Sơn Trang người nhìn về phía hắn ánh mắt từ bắt đầu xem kỹ, lại đến giật mình, mà đến cuối cùng, liền chỉ còn lại có triệt triệt để bội phục. Nô Thượng Thu tại quét dọn những sát khí này lúc, rất có một loại như cá gặp nước cảm giác, hắn âm thầm cảm kích trong môn những cái kia truyền pháp sư trưởng, chính là dị vãng học được những cái kia nhìn như không đáng chú ý đạo pháp, mới làm hắn mỗi lần đều có thể chính xác tùy tiện tìm tới vấn đề mấu chốt. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn có một loại khác cảm xúc sinh ra, cụ thể nói không nên lời đó là cái gì cảm giác, phảng phất cả người tìm được càng thêm minh sắc đường, đây là dị vãng tại bên trong sơn môn chỗ không có được. Một số thời khắc hắn cũng không khỏi đến suy nghĩ, mình phải chăng đi lên đường rẽ. Nô tiên sinh nhìn lại giống như có tâm sự. Nô Thượng Thu ngẩng đầu một cái, thấy là vị kia Liễu cô nương đi tới phụ cận, hắn lắc đầu, nói, vô sự. 2 tháng ở chung xuống tới, lẫn nhau cũng coi như quen thuộc. Hắn cũng là biết vị này Liễu cô nương sự tình. Liêu Hoài Sơn Trang cái này đảm nhiệm trang chủ bệnh nặng, mà vị này Liễu cô nương cùng một cái khác tộc muội đều có tư cách kế thừa lúc này, vì tuyển định càng là thích hợp người, cho nên là người trang chủ kia định ra, cho phép 2 người các đi hoàn thành một khảo nghiệm, cũng lấy 2 tháng trong vòng, ai làm tốt, người đó là hạ đảm nhiệm trang chủ, mà chỗ này hung thần chi địa liền là cần thanh lý chỗ. Liễu cô nương nói, lần này cần đa tạ Ngô tiên sinh. Nơi đây hung thần mặc dù không phải quá mức nồng trọng, nhưng ở lan tràn ra về sau, phạm vi thật là quá lớn. Tại thiếu khuyết nhân thủ cùng chấn sát đồ vật tình huống dưới, nếu muốn ở 2 tháng bên trong dọn dẹp sạch sẽ, đây cơ hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nàng kỳ thực là chúng mình vị kia tộc muội tính toán, lúc đầu đã là từ bỏ, nhưng không nghĩ tới lần này lại là được Nô Thượng Thu tương trợ, thế mà tùy tiện liền đem việc này giải quyết. Nô Thượng Thu nói, việc rất nhỏ, không đáng một đạo, ta đã có trừ sát chi năng, quý trang lại đưa cho không ít thù lao. Lại có thể nào không tận tâm tận lực đâu. Liêu cô nương sáng tỏ đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên hắn khuôn mặt, nói, ta xem tiên sinh, giống như cũng không đem những cái kia tiền hàng để ở trong lòng. Nô Thượng Thu giật mình trong lòng, trên mặt lại là bất động thanh sắc, chủ động nói tránh đi, không biết cô nương vị kia tổng muội, chỗ kinh lịch chi khảo nghiệm, phải chăng so sánh với nơi này nhẹ nhõm. Liêu cô nương nhìn về phía nơi xa, nói, bằng vào ta đúng nhị muội hiểu rõ, nàng là sẽ không lưu lại bực này mượn cớ. Nàng nơi đó đương cũng chưa chắc so ta đơn giản, nhưng nàng chỉ cần sớm biết nên như thế nào đối phó, sớm đi chuẩn bị sẵn sàng, cũng không khó quá quan. Nói đến đây, nàng lại quay đầu lại, nói, ta tên Thu Hoa, có thể biết tiên sinh danh tự a? Nô Thượng Thu hơi có vẻ chần chờ nói, Nô Thượng Thu. Lúc đầu nếu không có co thông thiên đại năng, hắn không nên đem mình bản danh nói ra, bởi vì có rất nhiều thủ đoạn có thể lần theo danh tự đem hắn cầm xuống, nhưng không biết tại sao. Hắn cái này có đôi khi lại không nghĩ giấu giếm. Chỉ là nơi này có cái xấu hổ chỗ, đối phương tên bên trong có cái thu chữ, hắn danh tự này cũng có vẻ có một cái khác nặng ý vị. Liêu Thu Hoa khẽ giật mình, lập tức lộ ở bên ngoài trắng nón cái cổ có chút phiếm hồng, oán trách nhìn thoáng qua, Nô Thượng Thu trong lòng không khỏi hơi hiện gợn sóng, nhịn không được nhiều đánh giá nàng vài lần. Liêu Thu Hoa né tránh ánh mắt của hắn, nói, không biết Ngô tiên sinh mạch chuyển sư trưởng là vị nào, có thể dạy dỗ Ngô tiên sinh người kiểu này. Cho là đại hiền, coi là thật muốn gặp một lần. Nô Thượng Thu hít một tiếng, nói, Nô mộ tại trong sư môn cũng bất nhập lưu, lão sư cũng đối với ta rất là thất vọng, cho nên là này mới ra ngoài sông sáo. Như thế nào? Liêu Thu Hoa có chút ngoài ý muốn, khó hiểu nói, lấy Ngô tiên sinh tuổi tác bản sự, coi như mình lập hộ nông dân đều là đủ đủ rồi, dù là những cái kia tuổi cửa chính dưới, đều chưa chắc có thể dạy dỗ tiên sinh nhân vật như vậy. Ngô Thượng Thu nói, có lẽ vậy. Liêu Thu Hoa đôi mắt đẹp nhìn lại, nói khẽ, đã tiên sinh tạm thời chưa có chỗ, vậy không bằng cùng ta cùng nhau trở về. Ngô Thượng Thu trầm mặc một hồi, nếu là tại 2 tháng trước, đây là hắn cầu còn không được, bởi vì đây chính là mục đích của hắn, nhưng bây giờ không biết vì cái gì, bản năng sinh ra một cỗ tránh né chi niệm. Liêu Thu Hoa nhu hòa tiếng nói cũng là làm hắn có chút tâm phiền ý loạn, không khỏi ngữ khí cứng nhắc nói, vẫn là không được. Chờ hắn lại nhìn đi lúc, Liêu Thu Hoa đã là rời đi, nhưng trong lòng thì không khỏi có chút thất lạc. Bởi vì nơi này hung thần đều đã giải quyết, cho nên hắn cũng là chuẩn bị rời đi. Trước đó, Liêu Hoài Sơn trang người tuân theo ước định, cho hắn một bút phong phú thù lao. Hắn không tiếp tục đi cùng Liêu Thu Hoa cáo biệt, mà là trực tiếp trở về vi trại. Ra ngoài một loại chính hắn cũng không biết nguyên nhân. Hắn không tiếp tục đổi được địa phương ở lại, bất quá lại vẫn sử dụng thủ đoạn đem túc ở lầu các mở rộng thay đổi một chút. Xuống tới liên tiếp mấy ngày, hắn đều là đóng cửa không ra, chỉ là thổ nạp điều tức. Một ngày này, hắn đứng tại lầu các bên trên, nhìn xem bên ngoài mưa to, cảm thụ thấm mát thở mức ý, đem kia độn giới châu xuất ra nhìn một chút, trong lòng mấy lần sinh ra liên lạc sơn môn ý nghĩ, nhưng mỗi một lần đều bị không biết tên lý do đè xuống, cuối cùng hắn vẫn là đem vật này thả về tới trong tay áo. Lúc này hắn nghe được phía dưới A tiếng chuông âm vang lên nói, tiên sinh, có nhân tìm ngươi. Nô Thượng Thu cảm ứng một chút khí cơ, đã biết ai, nói, làm phiền cô nương đem khách nhân dẫn tới. Không bao lâu, một cái đầu mang mũ rộng vành, thân mang áo tơi chi người đi tới các trên lầu, cũng làm một cái lễ, nói, gặp qua Ngô tiên sinh. Nô Thượng Thu nói, Liêu Câu, sao ngươi lại tới đây? Liêu Câu nói, cô nương gặp nạn, không người nào có thể cần nhờ, chỉ có thể tìm đến tiên sinh. Trong lúc nói chuyện, hắn đem trên thân áo tơi thoát, đã thấy nơi ngực trái cắm một cây tiểu đao, nhìn xem cắm thẳng đến trôi. Lữ còn thu mới cũng không có phát hiện cái này, cau mày nói, ngươi đây là. Liêu Câu mặt không đổi sắc, nói, vô sự, kích mệnh chi thuật thôi. Ta chỉ là đến nói cho tiên sinh một sự kiện. Nô Thượng Thu nhìn kỹ một chút, mới phát hiện tính mạng hắn đáng lo, như vậy xuống dưới, như không để ý tới, sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Hắn gật đầu nói đi. Liêu Câu nói, nhị cô nương quả quyết độc ác. Bên ngoài không thắng được, liền hạ xuống ám thủ, đại cô nương cùng ta cũng không nghĩ tới, mới điển trang bên trong. Nô Thượng Thu phất tay đánh gãy lời đầu của hắn, nói, ngươi chỗ dư thời gian không nhiều, vẫn là lấy khẩn yếu mà nói. Liêu Câu từ trong ngực lấy ra một tờ địa đồ, bày ở trên bàn, chỉ vào lấy bút son phát họa ra cái chỗ kia nói, tiên sinh chỉ cần đi nơi này, cứu ra đại cô nương liền thành. Nô Thượng Thu chỉ nhìn một chút, liền đem cái này đồ nhớ kỹ, hắn ném thêm một viên tiếp theo đang ăn dược, nói, ăn vào cái này, có thể hay không sống, toàn xem thiên ý. Sau đó hắn đẩy ra lầu các môn hộ, hướng phía trước đặt mạnh, phút chốc ở giữa, đã là bổ ra mưa gió, tung không bay đi. Liêu Câu gặp đây, lộ ra kinh chấn chi sắc, bay lượn bay lên không, đây chính là đại tông tài có thủ đoạn, ngay cả Liêu Hoài Sơn trang lão trang chủ đều làm không được, lập tức hắn nhếch miệng cười một tiếng, vị này Ngô tiên sinh lại có bực này bản sự, hắn có thể yên tâm. Nắm lên trên bàn đan dược, trực tiếp nuốt xuống, lập tức đầu não trầm xuống. Liền trực tiếp đã ngủ mê man. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, tựa như đã là quá khứ hồi lâu, hắn phương mở to mắt, liền nhìn thấy Liêu Thu Hoa đứng ở bên cạnh, vội nghĩ cách ngồi dậy, kích động nói, đại cô nương, ngươi thoát buồn ngủ. Sự tình như thế nào? Liêu Thu Hoa giờ phút này đã là đem mạng che mặt giải, lộ ra mỹ lệ dung nhan, nàng nói, vô sự. Bên cạnh vừa đi tới một cái tỷ nữ, đem Liêu Câu ấn trở về, để hắn cẩn thận nằm xong, nói, Liêu Câu, ngươi nên cứ gọi trang chủ. Liêu Câu thân thể hơi chấn động một chút, sau nói, là Ngô tiên sinh. Liêu Thu Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Liêu Câu trịnh trọng nói, đại cô nương, bực này nhân vật, ngươi muốn nhất định lưu lại hắn. Liêu Thu Hoa nói, Liêu Câu, ngươi thương thế chưa hồi phục, hảo hảo tĩnh dưỡng. Nàng quay người ra ngoài, đi tới ra ngoài, gặp Ngô Thượng Thu đứng tại lan can bên cạnh, nhìn về phía trước hồ lớn, không biết đang suy nghĩ gì, nàng đi lên cùng đứng sóng vai, nói, Ngô tiên sinh muốn đi rồi sao? Nô Thượng Thu lần này đánh vào Liễu Hoài Sơn Trang, cứu được ra Liễu Thu Hoa, hắn cũng là hiểu được một chút bí văn, cái này trong Sơn Trang cũng không có hắn nghĩ thứ muốn tìm. Mà A Giám, A Linh hai huynh muội nói tới đến Kim Cung, tự sư chi lưu, thì là chỉ tồn tại ở thượng cổ đồ vật trong truyền thuyết, vẹn vẹn từ Sơn Trang ghi chép đến xem, chưa hề liền không ai thấy qua thứ này. Theo lý thuyết, nơi này đã không có dừng lại cần thiết, có thể đi nơi khác tìm, nhưng hắn thử thuyết phục mình, lúc này lưu lại, cũng coi đây là cứ điểm, vẫn là có thể tiếp xúc đến càng nhiều đồ vật, không tất yếu đi bốn phía tìm hiểu, ngược lại có cái thân phận này sau sẽ càng là thuận tiện. Còn sâu trong nội tâm đến tột cùng có mấy phần là xuất từ ý nghĩ này, ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn nói, Nô Mỗ tạm thời sẽ lưu ở nơi đây. Liêu Thu Hoa không nói gì thêm, nhưng tựa hồ cảm xúc một chút đã khá nhiều, lộ ra mỹ hảo nét mặt tươi cười, nói, kế đảm nhiệm trang chủ về sau, muốn đi Linh Minh núi trạch bái tế, Nô tiên sinh có thể theo giúp ta cùng nhau đi. Nô Thượng Thu tinh thần một chút lại kéo căng lên, hiện tại hắn đối tế tự loại hình đã là trở nên 10 phần nhạy cảm, mà lại hắn ẩn ẩn cảm giác, đó là cái đụng chạm đến giới này chân chính huyền dị cơ hội, hít vào một hơi, nói, Nô Mỗ nguyện cùng cô nương tiến về. Chương 364, dấu giếm châu quang ném trước kia. Sơn hải giới bên trong, nhoáng một cái quá khứ 10 năm. Động phủ bên trong, Lưu Nhạn Y đang lật lãm toàn trưởng lão gần đây hiện lên báo lên phụ thư, ngoại trừ những cái kia mất đi liên hệ chỗ, đại bộ phận giới trời giờ phút này đều là có hồi báo. Hiện tại chỉ có 3 khu, đã không có đoạn đi liên lụy, cũng không có bất kỳ cái gì tin tức truyền về. Đối người tu đạo tới nói, 10 năm chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt, đã tin nặng đệ tử, môn kia bên trong liền sẽ không đi tiến hành quá nhiều can thiệp. Bất quá nơi này cũng không bài trừ đệ tử bị người khác khống chế, cũng khiến cho không làm đáp lại khả năng, cho nên nếu là lâu dài về sau không được đáp lại, trong môn vẫn là sẽ lại lần nữa điều động nhân thủ tiến về kiểm chứng. Toàn trưởng lão tại hạ lời nói, phụ chủ, đi hướng không rõ giới trời đệ tử đã có hơn ngàn nhân chuyển trở về, chờ công hạnh hoặc nhiều hoặc ít đều có bổ ích, có thể thấy được cử động lần này đối đệ tử chính là một cái tốt nhất tôi luyện, không bằng tương lai liền đem chi dẫn vì lệ cũ, đã có thể thái yếu tồn mạnh, lại có thể làm tốt thái thượng dặn dò sự tình. Lưu Nhạn Y làm sơ suy tư, đôi này những cái kia vốn là tiến cảnh vô vọng đệ tử tới nói, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái đường ra, nhẹ nhàng gật đầu nói, việc này có thể thử một lần, nhưng nhớ lấy việc này chỉ có thể tự nguyện, không thể cưỡng cầu. Toàn trưởng lão lúc này đáp ứng. Lúc này có đệ tử nhập môn đến báo, phụ chủ, nguyên bên trên thật tới. Lưu Nhạn Y buông xuống phụ thư, nói, mau mời. Toàn trưởng lão vội vàng cáo lui xuống đi. Ít khi, Nguyên Cảnh Thanh đi vào tiền đến, đánh cái chắp tay nói, gặp qua đại sư tỷ. Lưu Nhạn Y mời hắn ngồi xuống, nói, cựu sư đệ, nay có một chuyện mời ngươi ra mặt đi làm. Nguyên Cảnh Thanh nói, mời sư tỷ phân phó. Lưu Nhạn Y nói, sư tỷ phụng ân sư chi dụ, điều tra không rõ, bây giờ đa số giới trời đã có tiêu chuẩn xác định, phần lớn đã về ta quản thúc phía dưới, chỉ là có 5 nơi địa giới còn có đại yêu tứ ngược, không phải phía dưới đệ tử có thể ứng phó, ta cần ở đây chủ trì cục diện. Không thể phân thân, liền muốn lao động sư đệ tiến về dẹp yên. Cái này 5 nơi địa giới bởi vì linh cơ cao thịnh, cho nên dựng dục ra đại yêu mấy là đạt đến phàm thuế cấp độ, động thiên tu sĩ cũng không thể chấn áp, trừ phi có phàm thuế tu sĩ tiến về. Những này địa giới đối chiêu hữu thiên chỉ tới nói cũng là 10 phần có giá trị, chỉ cần cầm xuống dưới, liền có thể làm truyền đạo chi địa. Mà một khi có đạo pháp truyền thừa, chính là có dâm tự tà tế, cũng có thể thanh lý ra ngoài, sẽ không lại lan tràn ra. Nguyên Cảnh Thanh đáp ứng nói, sư môn sự tình, ta tự nhiên xuất lực, cái này liền có thể tiến về. Lưu Nhạn Y dặn dò, sư đệ, ngươi cũng nhất thiết phải cẩn thận. Nguyên Cảnh Thanh gật đầu, gặp Lưu Nhạn Y không còn cái khác bằng giao, liền cáo lui ra ngoài, tâm ý một cái chuyển, đã đi tới kia đục thông vạn giới nghi bày ra chi địa, một tên trưởng lao chính ở chỗ này trông coi, gặp hắn đến, vội vàng đứng lên, đánh cái cung nói, gặp qua nguyên bên trên thật. Nguyên Cảnh Thanh gật đầu, nhưng mà sau đi đến vạn giới nghi trước đó. Chỉ là quét qua, liền biết kia 5 nơi giới trời chỗ, hắn nhìn đúng trong đó một chỗ, sau đó tâm ý nhất chuyển, liền đã phá vỡ giới không, trực tiếp hướng trong đó một chỗ trốn vào trong đó. Tuyết trắng mênh mang dày đặc núi Nguyên Chi Đỉnh, Nô Thượng Thu đứng tại một trụ cao lớn hóa đá gỗ thông trước đó, chính xuất thần nhìn xem thương khung. Bất chi bất giác, đã là quá khứ 10 năm, những năm gần đây, hắn kinh lịch không ít chuyện, cả người cũng là cải biến rất nhiều, giờ phút này trong mắt của hắn đã là không có mới tới loại kia mê mang. Chỉ có một chút hổ thẹn đáy náy. Nửa ngày về sau, hắn dường như làm xảy ra điều gì quyết định, đưa tay ra, hướng phía dưới nhấn một cái, một đạo quang hoa lao xuống, thoáng chốc tan ra tuyết dày tầng băng, còn có phía dưới kia cóng đến có thể so với kim thạch kiên thổ. Tại xâm nhập hơn 10 trượng về sau, quang hoa rút đi, lộ ra một cái bàn tay rộng thật sâu hang động. Hắn đưa tay nhập tay áo, đem chứa ở trong hộp ngọc độn giới châu đem ra, hơi chần chờ về sau, liền buông tay ra, mặc cho rơi xuống. Hắn nhìn xem vật này hạ lạc, ánh mắt phức tạp mấy phần, sau đó hất lên tay áo, nguyên bản bùn đất lại là bổ sung trở về. Không bao lâu, nơi này liền sẽ bị một lần nữa che giấu, trừ hắn ra, sẽ không còn có người biết nơi này chôn giấu cái này các thứ. Hắn bình tĩnh nhìn trong chốc lát, thầm nghĩ, mình chỉ là một cái không quá trọng yếu đệ tử, chỉ cần không làm đáp lại, chắc hẳn một lúc sau, trong môn liền sẽ không lại nghĩ lên chính mình cái này người a. Quá khứ hồi lâu, hắn gặp phía dưới mặt ngoài đã là không nhìn thấy cái gì rõ ràng vết tích, hít một tiếng, quá khứ liền để hắn tới đi. Hắn xoay người, liền hướng lấy dưới núi đi đến. Liêu Thu Hoa đứng ở nơi đó, hai cánh tay chính ôm hai cái phấn trang ngọc trác. Mặc dày đặc mũ mềm quần áo mùa đông hài đồng. Nàng mang lo âu nhìn xem phía trên, tại gặp Ngô Thượng Thu thân ảnh hiện lên ở trong tầm mắt lúc, tâm tình khẽ buông lỏng, nắm một đôi nhi nữ, đi lên nói, phu quân. Ngô Thượng Thu lộ ra tiếu dung, nói, vô sự. Tại đem độn giới châu nấp kỹ về sau, hắn tựa như tháo xuống cái gì gánh nặng, chí ít mặt ngoài nhìn lại là như thế. Liêu Thu Hoa chân thành nói, có chuyện gì, thiếp thân cùng giải quyết phu quân cùng nhau đảm đương. Ngô Thượng Thu gật gật đầu, lúc này cảm thấy trên đùi khẽ động, ánh mắt nhìn, gặp nhà mình nhi tử tay nhỏ lôi kéo hắn quần dưới, chính trông mong nhìn xem mình, hắn lộ ra tiểu dung, túi người, đem hắn bế lên, một cô bé khác mà lại là gấp, đưa tay ra nói, ta cũng muốn cha ôm, ta cũng muốn cha ôm. Ngô Thượng Thu cười ha ha một tiếng, tốt, đều ôm, đều ôm. Hắn tay vồ lấy, đem nữ nhi cũng là ôm lấy. Lập tức hắn xoay người, hướng mới xuống tới tòa kia núi tuyết, đối một đôi nhi nữ trịnh trọng nói, bên trong, nam nhi, các ngươi nhìn kỹ tốt chỗ này, quên rồi, nhớ không? Một đôi nhi nữ đều là chân thành nói, nhớ kỹ. Ngô Thượng Thu lại là nhìn một cái nơi này, liền mang theo vợ con trở về một chỗ chiếm diện tích rộng rãi trang viên bên trong. Này là Liêu Hoài Sơn trang mấy năm trước ở đây đưa làm được, vì phải là từ nơi này thuận tiện trồng trọt thu thập một chút chỉ có thể ở cánh đồng tuyết bên trên sinh trưởng kỳ hoa, bây giờ có hơn ngàn tên nô buộc ở đây bận rộn. Vợ chồng hai người đến nơi ở, Liêu Câu đi lên hành lễ, nói, trang chủ, tiên sinh. Nô Thượng Thu giải khai áo khoác, tự có tỷ nữ tiếp đi, nói, nhưng là có chuyện. Liêu Câu nói, Mộ Hàn Sơn trang nhân nghe văn tiên sinh cùng trang chủ đều tới, nhất định phải thiết tiến chiêu đãi. Không biết việc này nên là như thế nào về. Liêu Thu Hoa nói, phu quân, Mộ Hàn Sơn trang cùng ta có Liêu Hoài từng có thông gia, đệ tử bên ngoài hành tẩu, cũng rất nhiều bọn hắn chiếu cố, phu quân không ngại gặp được thấy một lần. Nô Thượng Thu cười nói, đã thịnh tình không thể chối từ, vậy liền đi một hồi trước, bất quá ta xem bọn hắn là có chuyện muốn nhờ a. Liêu Thu Hoa nhu nhu cười một tiếng, nói, đó cũng là phu quân bản sự. Nô Thượng Thu cười một tiếng, cái này trong vòng 10 năm, bởi vì hắn không ngừng cùng hung thần chi vật giao thủ, lại là liên tiếp đánh vỡ quan trướng, lợi dụng trong môn mang ra ngoài huyền loại, đã là thành công tu luyện đến huyền quang chi cảnh. Liêu Hoài Sơn Trang cũng tại hắn cùng Liêu Thu Hoa nỗ lực dưới, từ ở chết một góc thế lực nhỏ, hiện đã thành công đưa thân đến thượng tầng thế lực bên trong. Bởi vì hắn đối tiêu diệt toàn bộ hung thần chi địa có phần có tâm đắc, đồng thời thành công cải tiến lúc đầu phá sát chấn sát chi thuật, còn dẫn vào trận pháp chi học, khiến cho sát khí lan tràn giảm mạnh, nhất là hắn không có của mình quý. Còn đem bộ này pháp môn truyền bá ra, làm được thiên hạ có thể bị nhân trô ở càng ngày càng nhiều. Lại thêm 10 năm này khí hậu 10 phần ấm áp, các nơi thu hoạch cũng là vô cùng tốt, có thể nói là bên trên là thiên hạ an khang. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, trong lòng của hắn cũng có một cỗ cảm giác thành tựu, đây là dị vãng trong môn chưa hề không cách nào đạt được. Hắn trước đây cũng từng nghĩ tới, mình đem nơi này tình hình hồi báo sơn môn về sau, phải chăng có thể đến ban thưởng cái này một giới. Thế nhưng là nơi đây không có tra ra cái gì có quan hệ kia vị đại năng manh mối, ý vị này luận so xuống tới, công lao chỉ là bình thường, như vậy sau đó tông môn tất sẽ tới truyền thụ đạo pháp. Mà huyền môn truyền đạo, mặc dù lo liệu ôn hòa lý niệm, lại có thể sẽ tồi khô lạp hủ phá hư hiện hữu hết thảy. Trước mắt hắn đã thói quen tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên không giống trước, cũng là bởi vì đây, hắn đem kia độn giới châu che đậy giấu đi, hy vọng chuyện như thế chính là tiền đến, cũng có thể về sau lại kéo đến càng làm trưởng hơn lâu một chút. Phu quân. Nô Thượng Thu nghe được gọi tiếng, lấy lại tinh thần, gặp Liêu Thu Hoa chính nhìn lấy mình, hắn cười nhẹ một tiếng, nói, đống nhiên nghĩ đến một chuyện, nhập thần. Liêu Thu Hoa không có hỏi nhiều, chỉ là ừ một tiếng. Bởi vì Mộ Hàn Sơn trang mời, cho nên là vợ chồng hai người làm sơ rửa mặt, đem nhi nữ nắm cho Liễu Câu chiếu khán, thừa ngồi xe ngựa ra trang viên, chỉ là đi chưa bao xa, đống nhiên bầu trời ảm đạm, liền gặp viễn không một viên đạo thiên lửa từ phía trên nghiêng rơi thẳng mặt đất. Sau đó phát ra một mảnh đỏ bừng. Liêu Thu Hoa sắc mặt cứng lại, nói, phu quân, nhìn lại là một chỗ hung thần chi địa xuất thế. Nô Thượng Thu nhưng trong lòng cảm thấy có mấy phần bất an, những năm gần đây hắn thấy qua hung thần cũng là không ít, các loại các dạng cổ quái kỳ lạ đều là gặp qua, nhưng đều là bắt nguồn từ mặt đất, nhưng lại chưa bao giờ đụng phải từ thiên khung ứng phát. Hắn trầm giọng nói, chỗ kia cách chúng ta không xa, chúng ta liền không đi Mộ Hàn Sơn Trang, trước qua đi xem một cái, nếu là có thể, liền nhanh chóng đem xử lý. Liêu Thu Hoa rất tán thành, nói, phu quân nói đúng. Hai người sau khi quyết định, liền xuống xe ngựa, chuẩn bị phi độn tiền đến, nhưng vương mới tới ra ngoài, giao lộ lại có một tên ăn mày từ dưới đất nhảy dựng lên, xa xa chỉ vào Ngô Thượng Thu kêu gào ầm ĩ nói, làm trái thiên ý, át gặp hậu quả xấu, làm trái thiên ý, át gặp hậu quả xấu. Sơn Trang tôi tớ gặp, lập tức tiến lên đem cái này tên ăn mày khu đuổi đi, nhưng kêu la thanh âm vẫn đang không ngừng truyền đến. Liêu Thu Hoa có chút lo âu nhìn xem Ngô Thượng Thu, nói, phu quân nàng biết Ngô Thượng Thu những này trong lòng một mực cất giấu sự tình, một số thời khắc sẽ trở nên 10 phần mẫn cảm, vì vậy khắc rất sợ hắn thụ lời này ảnh hưởng. Ngô Thượng Thu thần sắc như thường, nói, ngươi yên tâm, vài câu điên ngôn ngữ vi phu còn sẽ không để ở trong lòng. Hắn nhìn ra được cái này tên ăn mày không phải người hữu tâm phái tới, chỉ là thuần túy ở nơi đó hồ ngôn loạn. Nói, cho nên cũng không có bị dao động tâm thần, mặc dù hắn hiện tại cắt đứt di vãng, nhưng tại Chiêu Ú Thiên chỉ những cái kia tu chỉ lại không phải làm bộ, căn bản sẽ không dăm ba câu liền hù dọa. Cho dù có cái gì thái kiếp, cũng không thể nào là vẹn vẹn bởi vì là duyên cớ của hắn, không cần đến đi cưỡng ép từ tìm phiền não, nên làm như thế nào giống như gì làm, thuận theo bản tâm chính là. Hắn đem công pháp một vận, huyền quang lắp ra, cuốn lên Liêu Thu Hoa, bay vút lên, không có đã lâu, liền vượt qua mấy trăm dặm địa giới, đi tới ngày đó lửa rơi xuống chi địa, gặp phía dưới đỏ rực một mảnh, ngược lại là đều là đen nhánh bên trong hiện hỏa tinh đất khô cằn, nhưng là hết lần này tới lần khác cảm giác không thấy nửa phần sắc khí, tựa hồ cái này thật chỉ là thiên hỏa hạ xuống, không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Hán Phương mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bỗng nhiên cảm giác chỗ nào có chút không đúng, mảnh nghĩ một hồi, đem huyền quang một quyển, đột nhiên đem thân thể rút lên, đi đến chỗ càng cao hơn, lúc này xuống chút nữa nhìn, lại là tâm thần chấn động. Kia cháy đen cắt đất chập trùng phát họa ra tới hình dáng, rõ ràng là một chương lộ ra nụ cười quỷ dị mặt quỷ. Chương 365, lòng người khó dò thiên địa ý. Chiêu Ú Thiên chỉ bên trong, toàn trưởng lão trầm mặt đứng tại thông vạn giới nghi trước đó, đối một tên đệ tử hỏi, chuyện khi nào? Mới hắn được bẩm báo, nói là có hai nơi chưa từng đến có đáp lại giới trời đột nhiên biến mất vô tung, mà ngay cả đục thông vạn giới nghi thượng cũng không tìm tới kia hai nơi chỗ, hiện tại hắn tra xét về sau, phát hiện quả là như thế. Tên đệ tử kia trả lời, đệ tử một mực tại này phòng thủ, thấy dị trạng, liền lập tức liền đến bẩm báo. Toàn trưởng lão cảm thấy việc này không thể coi thường, lập tức tiến đến hướng Lưu Nhạn Y Trô nói rõ tình huống. Lưu Nhạn Y đến báo về sau, đã tính toán một chút, cũng không có đạt được kết quả, suy nghĩ sau một lát, liền liền ra thủy phủ, thẳng hướng Huyền Nguyên Thiên mà tới. Đến Thanh Hoàng trước cửa cung, làm sơ thông bẩm, liền bị hoán đi vào, nhập đến trong điện, nàng theo lễ tham kiến nhà mình lão sư, mà báo đáp lên việc này. Trương Diễn Vi mỉm cười một cái, nói, việc này vi sư biết được, tạm thời không cần phải đi tìm, sau đó có thể tự thấy rốt cuộc. Màn trời u ám, mưa rào xối xả. Nô Thượng Thu tại trang viên cao lầu chỗ nhìn xem ra ngoài, hôm đó nổi lên mặt quỷ vẫn ở trước mắt bồi hồi, đương lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này về sau, hắn còn đợi lại nhìn lúc, lại phát hiện phía dưới chỉ có một phiến đất hoang vu, còn lại không có cái gì, phảng phất đây chẳng qua là một trận ảo giác. Nhất là hắn còn hỏi lúc ấy cùng hắn tại một chỗ Liêu Thu Hoa, cái sau biểu thị không có cái gì trông thấy, điều này làm hắn rất là tâm thần có chút không tập trung. Bất quá hắn dưới mắt cũng không có lòng đi muốn những thứ này, từ ngày đó về đến Liêu Hoài Sơn Trang về sau, trời bên trong liền một mực rơi xuống mưa to, đến bây giờ đã là hạ chừng 30 ngày, không biết nhiều ít đồng ruộng ốc xá bị lũ lụt bao phủ. Nếu không phải Liêu Hoài Sơn Trang chung quanh có hắn bố trí trận pháp, lại là địa thế tương đối cao, chỉ sợ lúc này cũng thành một mảnh trạch quốc. Thế nhưng là cái này mưa rơi nếu là không ngừng, bách tính chết hết, khi đó coi như Sơn Trang bảo trụ, thì có ích lợi gì đâu. Hắn hít một tiếng, mình có thể khắc chế hung thần quỷ quái, nhưng đối bực này tạo hóa tự nhiên chi lực lại là thúc thủ vô sách. Liêu Thu Hoa lúc này đi đến, nhìn hắn bộ dáng, khuyên nói ra, phu quân không cần cỡ trách mình, đây là thiên ý, không phải sức người nhưng sán. Nô Thượng Thu không có lên tiếng, hắn là không có cách nào, nhưng nếu là trong môn động thiên chân nhân ở đây, vớt lên đây hết thể chắc hẳn cũng là không khó, nói cho cùng, vẫn là tự thân công hạnh không đủ, công hạnh đầy đủ, có thể tự gọi là ý trời thuận lòng người. Liêu Câu thanh âm ở bên ngoài vang lên nói, tiên sinh, trang chủ, Lâm Bình, Kim Ấm hai trang truyền đến lời nhắn, nói là bọn hắn đã là tìm được rừng mưa chi pháp. Nô Thượng Thu khẽ giật mình, cùng Liêu Thu Hoa liếc nhau, nói, vào nói nói. Liêu Câu vào đến phòng trong, đi một cái nghi lễ. Liêu Thu Hoa nói, đến cùng như thế nào một chuyện. Liêu Câu nói, hai vị trang chủ truyền đến lời nhắn, nói là chúng ta chỉ cần khai đàn tế bái thiên địa, liền có thể miễn đi tai họa. Liêu Thu Hoa cau mày nói, hai trang nói giỡn hay sao? Nô Thượng Thu thì là ánh mắt ngưng tụ, tế bái một từ ra, lập tức xúc động hắn thần kinh nhạy cảm, hắn nói, tin tức này như thế nào? Liêu Câu nói, này sớm nhất là từ Đại Nghĩa Trang truyền đến, nói là một đám hương dân bị nhốt đỉnh núi, vốn là đã không có may mắn, nhưng về sau có một cái vu nhân dẫn đầu tế bái thiên địa, không nghĩ tới sau một ngày, mưa rơi dần dần nghỉ, lại mấy ngày, thủy thế thối lui, chỗ kia hiện tại đã là Vân Thu Vũ Hiết. Liêu Thu Hoa nói, khả năng xác định A. Liêu Câu nói, truyền lời nhắn lúc đến, nói là hai vị trang chủ đã đang chuẩn bị, có không có kết quả, chờ một chút hỏi một chút liền có thể biết. Liêu Thu Hoa quay đầu nói, phu quân, chúng ta nơi này là không cũng có thể thử một lần. Tại nàng nghĩ đến, bất quá thiết đàn tế bái thiên địa, cho dù không có dùng, thử đến một lần cũng tổn thất không là cái gì. Nô Thượng Thu lại là như mày, trong lòng cảm thấy rất là không thích hợp. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Mới trên trời rơi xuống mưa to, liền có thể lui mưa tế tự xuất hiện. Hắn không khỏi liền nghĩ tới tấm kia mặt quỷ. Nhưng hắn cũng không có lập tức phủ định, nếu là sự tình cùng mình đoán khác biệt đâu. Nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, việc này cổ quái, đợi ta tự thân đi nhìn qua bàn lại. Hắn cũng không có trì hoãn, đã thông báo về sau, lập liền giá chỉ riêng độn không mà đi. Chuyến đi này, trọn vẹn 2 ngày sau đó hắn mới trở về, bất quá thần sắc lại là so với trước lúc dễ nhìn rất nhiều. Tế bái thiên địa một chuyện, hoàn toàn chính xác có nhân dẫn đầu, bất quá kia không phải là cái gì vu nhân gây nên, mà là một đám tự xưng đến từ Kim Cung tự sư, là làm thật tại tế bái thiên địa, mà không phải hắn trong tưởng tượng thần quỷ. Xung thiên địa sự tình chính là Sơn Hải Cửu Châu cũng là tồn tại, cũng không đang trà cấm liệt kê. Đương nhiên, bên trên thương thiên cũng sẽ không bởi vì ngươi một tế bái mà dừng lại, hắn thấy rõ ràng, Kim Cung người thực tế dùng đến là một loại cao minh pháp khí, cái này mới ngưng được mưa to, cũng không biết trở là như thế nào tế luyện ra, bất quá cũng không siêu thoát ra vận dụng linh cơ cách cũ. Mà những cái kia Kim Cung tự sư tại làm xong việc này sau liền liền rút lui, tựa hồ lần này ra chỉ là vì giải quyết mưa to một chuyện. Bất quá cũng là như thế, hắn mới không có đi đem độn giới châu một lần nữa lấy ra. Liêu Thu Hoa đi lên lo lắng hỏi, phu quân, như thế nào? Nô Thượng Thu lắc đầu, nói, ta cần bế quan mấy ngày, phu nhân giúp ta nhìn, chớ để nhân quấy rầy tại ta. Nói xong, hắn liền đã trốn vào nội thất bên trong. Liêu Thu Hoa chỉ có thể kiên trì chờ. Cái này nhất đẳng, lại là 3 ngày quá khứ, trong thời gian này lần lượt truyền đến các trang tế tự về sau mưa to ngừng lại tin tức, trong bụng nàng cũng là lo lắng. Liêu Hoài Sơn trang chung quanh thổ địa vốn là đầm nước đông đảo, hiện tại lại là tràn lan ra, mỗi một ngày qua liền có thật nhiều nhân chết đi. Tốt tại bực này thời điểm, Nô Thượng Thu cuối cùng là xuất quan, hắn nói, tế tự chi pháp không thể dùng, khả năng có không hiểu thai hoàng ẩm, ta mấy ngày nay nghĩ đến một cái biện pháp. Kim Cung chi pháp hắn không muốn dùng, cứ việc có thể giải quyết vấn đề, nhưng hôm đó quỷ quái chi mặt vẫn là ở trong đầu hắn vung đi không được, đồng thời liên quan đến tế tự sự tình, cho dù nhìn xem không có vấn đề. Hắn cũng không muốn đi nếm thử. Tu sĩ đều có khả năng hô phong hoán vũ, hắn hiện tại là huyền quang tu sĩ, đối mặt toàn bộ thiên hạ hắn không có cách, nhưng nếu là có thể bảo chứng một chỗ không mất, lại là có thể làm được. Ban sơ chẳng phải làm, là bởi vì hắn cái này một động thủ, kia cũng quá mức chói mắt, mà lại nơi khác như không giải quyết, nhiều nhất mấy ngày lại phải biến đổi hồi vốn đến bộ dáng, kia liền không có ý nghĩa thực tế, cho nên hắn nhất định phải chờ. Hiện tại thời cơ đã đến. Hắn lúc này phân phó bọn thủ hạ thiết vài pháp đàn, cũng ở chung quanh bố trí xuống đại trận, sau đó đăng đàn tắt pháp, điều vận linh cơ, chỉ là một ngày sau đó, liền vân phá thiên thanh, đạo đạo kim quang trở lại đại địa. Làm xong việc này về sau, hắn cũng là tâm tình khẽ buông lỏng. Bởi vì Kim Cung tự sư đã sớm thối lui nguyên nhân, cho nên cho dù Liễu Hoài Sơn trang giải quyết việc này, người bên ngoài cũng chỉ sẽ tưởng rằng tế bái quỷ thần nguyên nhân, sẽ không nghĩ tới cái khác. Chỉ là trải qua chuyện này, là hắn 10 năm qua cố gắng đã là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng là trong lòng cũng không có cảm thấy chán ngán thất vọng, hắn có lòng tin, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, 10 năm, 20 năm, chẳng những có thể thiên hạ phục hồi nguyên như cũ, lại còn có thể làm được so với ban đầu càng tốt hơn. Nhưng hắn không biết, từ ngày đó thiên hỏa qua đi, thế đạo mặc dù vẫn là ban đầu cái kia thế đạo, nhưng là có nhiều chỗ lại trở nên có chút không giống, mà còn có một cái càng đại nguy cơ ngay tại đánh tới. Sau nửa tháng, theo các nơi tế tự thiên địa, mưa to lần lượt ngừng, lũ lụt cũng là thối lui. Chỉ là bực này thời điểm, lại không biết từ chỗ nào truyền ra một cái lời đồn đại, nói này không phải là thiên tai, quả thật là thiên sát, bất quá cũng không phải là chấn sát người bất lực, mà là có người làm trái thiên ý sự tình, mới dẫn tới thượng thiên tức giận. Nô Thượng Thu mặc dù cũng có nghe thấy, nhưng cũng không có để ở trong lòng, thẳng đến một ngày đêm ở giữa, hắn đánh thẳng ngồi thời điểm, đống nhiên phát giác gian ngoài khí cơ khác thường. cẩn thận một phân biệt phía dưới, phát hiện sơn trang chung quanh đúng là có không dưới hơn 100 cố khí cơ, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an, hắn lập tức xuất quan được tới. Liêu Câu vội vàng chạy đến, nói: "Tiên sinh, mới hơn 10 vị trang chủ đến chúng ta trên làng." Liêu Thu Hoa lúc này cũng là khoác áo ra, nói: "Phu quân." Nô Thượng Thu trầm giọng nói: "Kẻ đến không thiện, phu nhân xem trọng bên trong mà cùng nam nhi, bên ngoài có ta." Đi một bước, hắn dẫm chân xuống: "Phu nhân còn nhớ rõ ta tặng cho ngươi kiện pháp khí kia a?" Liêu Thu Hoa ý thức được cái gì, nói: "Nhớ kỹ." Nô Thượng Thu nói: "Như gặp không đúng, không muốn do dự." Liêu Thu Hoa thần sắc chân thành nói: "Phu quân yên tâm, đằng sau có ta." Nô Thượng Thu gật gật đầu, sau đó sải bước đi ra ngoài, trực tiếp đi tới trên đại sảnh, lại phát hiện nơi đây đã là ngồi đầy nhân. Người đến không đơn giản, có dĩ vãng giao hảo một đám trang chủ, còn có mấy tên sát lực cường hoành đại tông, chưa phát giác nhíu mày một cái, mấy người kia ngoại trừ không thể phi độn, đấu chiến chi năng cùng hắn lại là sấp xỉ như nhau. Đương nhiên, đây là tại hắn không sử dụng pháp bảo tình hình dưới. Một áo xám bảo quan, eo buộc đai lưng ngọc lão giả đứng dậy, lên tay thi lễ, nói: "Nô tiên sinh, mạo muội đến nhà, mong rằng chưa từng quấy rầy." Nô Thượng Thu nhìn một chút đám người, nói: "Đến đều tới, nói cái gì quấy rầy, lại không biết chư vị lần này trong đêm bên trên đến ta Liễu Hoài Sơn Trang, là vì chuyện gì?" Lão giả kia trầm ngâm một chút, nói: "Sự tình cuối cùng cần phải làm rõ, lão hủ cũng liền không vòng bèo tử, nô tiên sinh cũng biết, lần này mưa to có thể thối lui, thực là Kim Cung tự sư mang đến tế tự thiên địa chi pháp, chỉ là chờ rời đi từng nói, lần này giảm nhiều đại thai, quả thật là bởi vì có nhân vọng động thiên cơ nguyên cớ." Nô Thượng Thu nghe được lại là bực này ngôn luận, cau mày nói: "Không nói trước lời ấy đúng sai, này lại cùng Ngô Mỗ có liên căn gì?" Lão giả ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, nói: "Vậy bọn ta lại muốn hỏi tiên sinh một câu, ngươi lần này là như thế nào giải quyết thiên sát?" Nô Thượng Thu trong lòng hơi rung, trên mặt thì là không thay đổi nói: "Tất nhiên là tế bái thiên địa, chư vị không thấy ta Liễu Hoài Sơn Trang cũng là chúc một tòa tế đàn a." Tòa hạ có tái đi áo văn sĩ cười lạnh nói: "Chỉ sợ chưa hẳn a." Hắn đứng lên: "Chúng ta đã là hỏi qua Kim Cung tự sư, bọn hắn lại nói, chưa từng có đến Liêu Hoài Sơn Trang nơi này làm qua pháp." Nô Thượng Thu trong lòng thở dài, biết là không gạt được, lần này đám người tới cửa, không thể nghi ngờ là có Kim Cung ở phía sau thúc đẩy. Hắn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Nô Mô hoàn toàn chính xác dùng biện pháp còn lại." Nghe hắn thừa nhận, phía dưới người đều là rối loạn tương bừng, áo trắng văn sĩ lấy tay chỉ một cái hắn, nghiêm nghị nói: "Nô Thượng Thu, ngươi rõ ràng có biện pháp, nhưng vì sao không đem ra? Phản mà ngồi xem thiên hạ dân chúng chịu khổ." Nô Thượng Thu đối với cái này hoàn toàn chính xác không cách nào giải thích rõ ràng, hắn nói: "Ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. Huống chi trận mưa lớn này làm được thiên hạ gặp tai họa, đối ta cũng không nửa phần chỗ tốt, ta như có thể giải quyết việc này, kia sớm liền lấy ra." "Chỗ tốt?" Áo trắng văn sĩ lại là ha ha cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi xuất thân nơi nào, lại là nơi nào người?" Lời này nói vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt soát một chút, đều là tập trung đến Nô Thượng Thu trên thân. Chương 366, trước ảnh lưu ngấn hiện thần dấu. "Chúng ta tra hỏi qua quá khứ tất cả mạch truyền, nhưng là cho tới nay không có Ngô Thượng Thu ngươi cái môn này kỹ xảo, lại muốn xin hỏi, ngươi là từ đâu tới đâu?" Áo trắng văn sĩ nhìn chằm chằm Ngô Thượng Thu hai mắt, từng bước một hướng phía trước đi tới, khí thế hùng hổ dọa người. Ngô Thượng Thu mặc dù mượn cớ chân sát nhân chi danh, nhưng hắn vẫn là cùng thế này người không giống, đã có thể bay đột, lại có thể điều vận linh cơ, còn có thể bày trận cấm. Thi triển ra thủ đoạn thần thông đều là vượt xa thổ dân. Cứ việc có nhân hoài nghi tới hắn lai lịch, nhưng là do ở hắn mang đến không ít chỗ tốt, cho nên không ai sẽ đi truy cứu những này, cũng không có cái gì tất yếu, nhưng thiên sát về sau, lời đồn đại nổi lên bốn phía, hắn liền lộ ra đặc dị đi lên. Nô Thượng Thu trong lòng lại suy nghĩ như thế nào kết chuyện hôm nay. Những người này vòng vây tới cửa đến, kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ hắn là trời kẻ ngoại lai điểm này là tuyệt đối không thể nhận hạ. Không phải vĩnh viễn không cách nào biện hiểu rõ ràng, vì vậy nói, Nô Mộ từng nói qua, trước sớm một mực theo tiên sư tại Thâm Sơn tu trì, cho nên là sở học cùng bình thường kỹ xảo khác biệt. Trên đời xác thực có thật nhiều chấn sát nhân tại Thâm Sơn tu trì, đây là bởi vì không chỉ là đám người nơi tụ tập có hung thần xuất hiện, y hai lui tới chỗ cũng là đồng dạng có, cái này là thế nào cũng là tra không được. Áo trắng văn sĩ lại là một bộ sớm biết người sẽ nói như thế biểu lộ, cười lạnh vài tiếng, hắn vung tay lên, nói: "Mang lên." Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy bốn cái tôi tớ dơ lên một chiếc hai trượng có thừa đại thuyền tới công đường. Nô Thượng Thu khi nhìn đến thứ này một khắc, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kia rõ ràng liền là 10 năm trước hắn di thất bên ngoài phi thuyền, không nghĩ tới lại là rơi xuống này bối trong tay.

một cái thân mặc màu đen áo khoác đạo nhân từ bên trong đi ra, hai tay áo đồng bền, một thân mày kiếm ánh mắt, tướng mạo nhìn lại rất là tuổi trẻ, nhưng tự có một cô bưng túc uy nghi, không khỏi làm cho lòng người sinh kính sợ. Hai cái hài đồng nhịn không được lui lại mấy bước, tiểu Bạch Ly cũng là trốn ở bọn hắn phía sau run lẩy bẩy. Đạo nhân kia sau khi đi ra, kia cơ hồ che khuất khung vũ quang hoa phảng phất thôn tính cuốn ngược, tại sau lưng của hắn chậm chậm thu liễm, ánh mắt chuyển qua, rơi vào bên trong, nam nhi trên thân, thấy là hai cái tuổi nhỏ hài đồng, thần sắc thoáng ôn hòa một chút, nói, sao là hai người các ngươi tiểu nhi ở đây? Nô thượng thu lại ở nơi nào? Bên trong mà cả gan nói ra, nô thượng thu là ta cha, ngươi là cha bằng hữu A. Hắn bị người xấu vây quanh. Ồ! Đạo nhân kia hướng viễn không nhìn lại, hai mắt bên trong có thần chỉ riêng ẩn động, tại trong tích tắc liền thấy được cực xa chỗ, trong miệng âm thanh lạnh lùng nói, ta minh thương đệ tử, sinh tử há để người khác định đoạt. Hắn nhìn về phía hai cái hài đồng nói, ta đi tìm các ngươi phụ mẫu, các ngươi ở chỗ này chờ chính là. Phẩy tay háo một cái, thoáng chốc vài kế tiếp trận thế, đem hai người bảo vệ, theo sau đó xoay người mở ra một bước, thân ảnh thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Mà một bên khác, một giá tàn phá phi thuyền lung la lung lay đi tại thiên khung bên trong. Nô thượng thu đỡ lấy thuyền mạn thuyền, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. Từ khi trong sân cốc, đã bị cả đám chờ truy đuổi mấy ngày đêm, trong lúc đó không ngừng cùng nhân kịch đấu, cơ hồ một khắc chưa từng ngừng. Hắn vốn đang không muốn làm nhiều giết chóc, nhưng là trải qua truy đuổi xuống tới, phát hiện mình lại là giữ lại không được tay, bởi vì ngươi không làm như thế, đối thủ ngược lại sẽ càng là gan lớn. Lúc này phi thuyền bỗng nhiên nhoáng một cái, đồng phát ra nhỏ bé vỡ vụn thanh âm, hắn biết này thuyền tại luân phiên bị hao tổn phía dưới đã là không chịu nổi gánh nặng. Mà không có cái này phi thuyền làm che lấp, tự thân như còn tại trời bên trong bay trì, kia định bị kim cung bí pháp khắc chế, cần thừa dịp còn chưa từng rơi xuống trước đó, tìm cái địa giới hạ xuống. Hắn nói, phu nhân cẩn thận. Trong lúc nói chuyện, liền cầm trong tay bài phù nhoáng một cái, liền thấm thoát hướng phía dưới, bất quá 10 để hô hấp, phi thuyền liền rơi xuống mặt đất, một tiếng ầm vang, lập tức đứt gãy ra, trên người hắn phát ra ít ỏi huyền quang, chỉ quét một cái, liền đem tự thân cùng Liêu Thu Hoa cùng nhau mang ra ngoài. Đợi cước đạp thực địa về sau, hắn trong tay háo lấy một cái đan bình ra, đi nắp bình, phục một viên viên đan dược xuống dưới, điền vào một chút khí cơ thâm hụt. Hắn là người tu đạo, chỉ cần nội khí không hết, lại có viên đan dược chèo chống, như vậy thì có thể tiếp tục đấu tiếp tục đánh, dù là không ngủ không nghỉ cũng là không sao. Bất quá Liêu Thu Hoa lúc này lại là sắc mặt tiểu tụy, nàng cố nhiên có một ít bí thuật, nhưng trên bản chất vẫn là một phàm nhân, mấy ngày nay đêm đấu chiến, lại là có chút không chịu nổi. Lúc này dựa vào huyền quang, suy yếu lời nói, phu quân đi trước đi, nếu không có thiếp thân liên lụy, chỉ sợ phu quân đã sớm chạy thoát. Nô thượng thu nhìn ra tâm tư của nàng, trầm giọng nói, chớ nói bực này ngốc lời nói, bên trong, nam nhi chỉ cần tìm được vật kia, kia ta người trong sư môn chắc chắn sẽ chạy đến lúc đó liền có thể giải trước mắt tình thế nguy hiểm. Trong lòng của hắn thì là nghĩ đến, ta này về làm trái sư môn chi mệnh, chỉ sợ khó được khoan thứ, nhưng các ngươi vô tội, nhất định phải bảo trọng thân này. Hảo hảo sống tiếp được đi. Hắn lại lấy ra một viên viên đan dược, nói, ăn vào. Liêu Thu Hoa lại là cắn môi lắc đầu, nàng biết những này viên đan dược chân quý, nhiều một hạt liền nhiều đến một cái mạng, cố gắng phát ra tiếng nói, vẫn là phu quân giữ lại dùng đi, không cần cho thiếp thân cái này người vô dụng. Nô thượng thu biết nàng sẽ không tiếp nhận, coi như cưỡng bức cũng là không thành, thầm thở dài một tiếng, lo nghĩ, đem một viên hộ thân pháp phù đem ra, mượn nâng thời khắc, âm thầm để vào nàng hương trong túi. Sau đó nắm cả nàng hướng phía trước trong rừng rậm bước nhanh mà đi. Liêu Thu Hoa nhìn thấy rừng rậm kia, lập tức quýnh lên, nhắc nhở, phu quân, đây không phải là cái nơi đến tốt đẹp. Nô thượng thu biết nàng là có ý gì, đối phương gặp hắn vào rừng, rất có thể sẽ phóng hỏa buộc bọn họ ra, miệng nói, phu nhân yên tâm, những người kia sẽ không để lửa, vi phu cũng không sợ bọn họ làm như thế. Kim Cung làm việc cứ việc vụng trộm việc ngầm lén lút, nhưng ngoài mặt vẫn là muốn chút mặt ra, sẽ không thái quá không kiêng nể gì cả. Cái này một mồi lửa thả, thế nhưng là vội vàng mấy cái đỉnh núi, không biết phải có bao nhiêu thiếu sinh linh gặp nạn. Huống chi chính xác có lửa, hắn cũng không sợ, dựa vào bảo y cùng hộ thân pháp phù liền có thể ngăn cản, miễn cương có thể chống đỡ tầm vài ngày, đến lúc đó trong môn nếu có nhân đến, như vậy cục này liền rách. Giờ này khắc này, Kim Cung Tế Sư chính mang theo đám người một mực thừa động chim bay theo ở phía sau, hiển nhiên kia một điểm phi thuyền xa xa rớt xuống, lắc lư ở giữa, bóng người giống như lại vào rừng rậm. Cười lạnh nói, coi là tránh vào trong rừng, ta liền bắt các ngươi không có cách nào à. Cái kia một cái bạch vào ra, dơ nhoáng một cái, trong miệng nói lẩm bẩm, liền có một sợi khói trắng vọt lên, không bao lâu, xa xa mấy cái phương hướng phía trên cũng đồng dạng có khói trắng dâng lên, riêng phần mình hội tụ thành mấy cái giống như chữ không phải chữ đồ án, chỉ là nhìn một cái, liền hiểu lẫn nhau tâm ý. Hắn cười lạnh vài tiếng, hướng phía đằng sau vung tay hô lớn, chư vị, nô thượng thu không có phi thuyền, đã là đi không xa, chúng ta lại đem phiến rừng rậm này vây quanh, sẽ chậm chậm lục soát, không khó đem bắt giữ. Đằng sau mọi người nhất thời đồng loạt hét lại. Nô thượng thu ở trong rừng gấp chạy, coi như chưa từng phi độn, tốc độ của hắn cũng là không chậm, nhưng lúc này, dưới chân cũng bị chậm lại, túi đầu xem xét, đã thấy là một con da đầu heo vừa sắt quỷ từ lòng đất xung ra, đang dùng miệng cắn hắn vào áo, nhìn qua ánh mắt của hắn quỷ dị dị thường, hắn cho mày, huyền quang nhất chuyển, liền đem chi hóa thành cho tàn. Cái này rõ ràng là kim cung gây nên, chỉ là hắn có chút không hiểu, nơi này rõ ràng không có hung thần chi địa, cũng chưa thấy đắc nhiệm gì sát khí, này bối vì sao có thể khu động sát quỷ ngăn chặn. Hẳn là chờ có thể chống rông hoán ra hay sao? Nhất niệm chuyển đến nơi đây, hắn không khỏi một cái giật mình, giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn hít vào một hơi, muốn là như thế này, mình lại trốn cũng là vô dụng, bởi vì càng là chạy trốn, càng là sẽ có sát khí quỷ yêu xông ra trở ngại với hắn, trái lại hao tổn khí cơ, vậy còn không như ngừng lại một trận chiến, còn có thể kéo dài mấy phần thời gian. Liêu Thu Hoa gặp hắn ngừng lại, khẩn trương nói, phu quân. Nô Thượng Thu nói, ta vô sự, không cần lại chạy. Chúng ta ngay tại này nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ lấy này bồi đến, phu nhân lại nghỉ ngơi một lát, chờ một chút theo vi phu cùng nhau nghênh địch. Liêu Thu Hoa nghe được lời ấy, trên mặt phun ra vẻ tươi cười, nói một tiếng tốt, từ huyền quang che đậy bên trong ra, xếp bằng ngồi dưới đất, dùng Ngô Thượng Thu dạy cho phương pháp của nàng thổ nạp điều tức, để cầu mau chóng hồi phục thực lực. Kim Cung Tự Sư mang theo đám người lúc chạy đến, gặp Ngô Thượng Thu dựa lưng vào một gốc đại mục đứng ở đó, toàn thân có kim quang lồng hộ. Phía trên còn treo lấy một viên hình như nặng truy bay đoạn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, vật này bay động tới lui, chỉ một đập, liền có thể để cho người đứt gân nứt xương. Hắn trước đây đã là kiến thức qua, nhưng thứ này càng là lợi hại, trong lòng của hắn tham ý càng đủ, tiến lên một bước, quắc, Nô Thượng Thu, phi thuyền đã xấu, trên trời có ta kim cung. Bí pháp chế khóa, ngươi hôm nay thế nào cũng là cũng trốn không thoát, gì không để xuống pháp khí, ngoan ngoan bỏ tay. Nô Thượng Thu liếc hắn một cái, nói, làm gì nhiều lời. Động thủ là được. Dĩ vãng hắn luôn cảm thấy có một tầng mê chướng che khuất mình linh đài, hiện tại tới gần sống chết trước mắt, lại ngược lại tinh thần thanh minh. Kim Cung Tự Sư đang muốn gọi động đám người tiến lên, nhưng lúc này lại phát giác được, đằng sau đám người rõ ràng đều là có rúm lại không tiến. Đây là tất nhiên, lúc trước một phen đấu chiến, đám người thương vong cũng là không nhỏ, Nô Thượng Thu rõ ràng hiện tại ngoan cố chống cự, chính là nhất thời điểm nguy hiểm, chưa chừng liền hy sinh mình, tắc thành cho hắn nhân, nếu như thế. Ai còn nguyện ý đi lên liều mạng? Kim Cung Tự Sư thấy thế, biết lúc này cần khích lệ lòng người, lớn tiếng nói, ai bắt giữ Ngô Thượng Thu, có thể nhập ta Kim Cung vị Tự Sư. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong lòng đột nhiên lửa nóng. Kim Cung uy thế bọn hắn cũng là gặp được, cung trong còn nắm giữ lấy rất nhiều bí thuật, nghe đồn chấn sát chi thuật liền là từ Kim Cung chi bên trong lưu truyền tới, nếu có thể vào tới trong đó, cái kia chính là một bước lên trời. Nhất thời có nhân hét lớn một tiếng, liền không nhịn được động thủ. Có nhân vừa dẫn đầu, đằng sau lập tức nhao nhao đi theo một cùng ra tay, rất nhiều kỳ quang dị sắc hướng phía Ngô Thượng Thu chào hỏi. Ngô Thượng Thu tử cũng sẽ không chỉ chịu đánh không hoàn thủ, cũng là tế động huyền quang bay đoạt cùng mọi người triển khai đối công. Hắn mặc trên người tông môn ban thưởng đã bảo, vô luận bí pháp gì hung binh rơi vào trên người, đều là không cách nào phá mở, nhưng đây là cần tự thân nội khí trèo trống, một khi hao tổn mài sạch sẽ, như vậy thì là chết thời điểm. Trận này đấu chiến ước chừng kéo dài nửa ngày, trong lúc đó có thật nhiều chấn sát nhân mất mạng ở đây, nhưng tại Kim Cung Tự Sư thúc giục điều vận phía dưới, vẫn có nhân liên tục không ngừng mà dâng lên tới. Nô Thượng Thu cứ việc từ đầu đến cuối chiếm thượng phong, nhưng theo cuối cùng một viên viên đan dược nuốt vào, hắn biết mình không sai biệt lắm đã là đi đến cuối cùng, không khỏi nhìn lại viên không, cũng không biết bên trong, Nam Nhi đến nơi đó không có, đáng tiếc cha không nhìn thấy các ngươi trưởng thành. Lại là nửa cái là đã lâu thần về sau, hắn nội tức khô kiệt. Vẫn là không có chờ đến bất kỳ chuyển cơ, biết là cầu sinh vô vọng, hắn thở dài một tiếng, từ bỏ phản kháng, đem Liễu Thu Hoa ôm trong ngực, nói, không nghĩ rằng chúng ta vợ chồng táng thân ở đây, là vi phu có lỗi với ngươi. Liễu Thu Hoa thì là xoa lên hắn lưng, nói khẽ, thiếp thân không oán. Nô Thượng Thu cười ha ha một tiếng, trên thân cuối cùng một tia huyền quang dập tắt xuống dưới, sau đó thản nhiên nhìn xem kia trên dưới 100 đạo quang hướng về mình vọt tới. Nhưng lại tại hắn cho là mình khó giữ được tính mạng lúc. Đống nhiên một cỗ mênh mông như đại dương mênh mông khí cơ hạ xuống, mà hậu chu vây hết thể đống nhiên tính lại, tất cả mọi người bao quát kia Kim Cung Tự Sư ở bên trong, đều là duy trì một khắc này động tác ánh mắt, trên đời các loại nhan màu dường như đột nhiên rút đi, phảng phất chỉ còn sót lại hai màu đen trắng. Sau đó hắn liền gặp một cái thân mặc hắc bào đạo nhân chính chậm chậm dậm chân tới, thuận theo trải qua hành chi chỗ, tất cả mọi người hoặc vật đều là từng cái phá vỡ đi ra, lại là hóa đến không có, này thuận tiện giống như đại nhật huy hoàng, hết thảy vẻ lo lắng lén lút tại chiếu dọi phía dưới, đều là tan thành mây khói. Liêu Thu Hoa giờ phút này cũng là phát hiện dị trạng, quay đầu nhìn một cái, lại là trợn to con mắt, che miệng nhìn xem đây hết thảy. Ít khi, cái kia đạo người đi tới trước mặt hai người đứng vững, trầm giọng nói, Ngô Thượng Thu, ngươi chỉ hồi bẩm lại là trễ. Ngô Thượng Thu run giọng nói, nguyên bên trên thật. Hắn không nghĩ tới, trong môn vậy mà phái một vị bên trên thật tới, phù phù một tiếng quỳ xuống, nước mắt khóc dập đầu nói, đệ tử Ngô Thượng Thu, bái kiến bên trên thật. Liêu Thu Hoa cũng là quỳ xuống theo, nàng hiện tại cũng là nhìn ra, nhà mình phu quân sư môn tuyệt không như chính mình lúc trước nghĩ đơn giản như vậy, bực này huy hoàng uy năng, nói là thiên uy cũng không đủ. Ngô Thượng Thu liên tục dập đầu nói, đệ tử có tội, vẫn còn lao động sư môn cứu rút, xấu hổ đã đến, xấu hổ vô cùng, nhìn sư môn trách phạt. Nguyên Cảnh Thanh nói, ngươi sự tình cho sau lại nói, tự có tông môn phân tích, ngươi lại tại bậc này, ta đi một lát sẽ trở lại. Ngô Thượng Thu hỏi, không biết bên trên thật đi nơi nào. Nguyên Cảnh Thanh bình tĩnh nói, tất nhiên là đi san bằng kim cung. Ngô Thượng Thu khẽ giật mình. Nguyên Cảnh Thanh nhạt tiếng nói, coi như ngươi phạm vào cái gì sai lầm, cũng là ta Minh Thương phái môn dưới, tự có môn quy giới luật đi ước thúc, mà này bối lại là vô cớ hại ta trong môn đệ tử, ta lại há có thể tương dung. Chương 369, sát sông quỷ thần chuyển linh thông. Nguyên Cảnh Thanh rời Ngô Thượng Thu vợ chồng hai người, lần theo kim cung tự sư lưu lại kia đường quanh co ngay cả, trông thấy một tòa vàng óng ánh cung vũ rong chơi phiêu độ trên thế gian chỗ sâu, không tại tứ phương, không tại âm dương, mà là tại này phương thiên địa một chỗ khoảng cách bên trong. Có thể lập nơi đây chỗ người cho dù chưa từng tu luyện tới nhất định từng địch, cũng là được thiên địa chi chiếu cố. Giờ phút này kim cung bên trong, có mười mấy tự sư chính nhìn chằm chằm thế gian. Trong mắt bọn hắn, Ngô Thượng Thu giờ khắc này ở vô số chấn sát người vây công hạ bị ép thành thịt nát, mà Liêu Thu Hoa thì tự vận mà chết, chỉ là không khỏi tà ma tồn tại, lại bị người dùng liệt viêm hóa đi, hai vợ chồng cuối cùng đều là hài cốt không còn. Sự thật tại Nguyên Cảnh Thanh đến một khắc này, bọn hắn nhìn thấy đều chỉ là thầm nghĩ nhìn thấy, hơn nữa là tương lai khả năng phát sinh cảnh tượng, nhưng cũng không phải là chân chính sự thật, chỉ là bọn hắn mình không được biết thôi. Chư vị tự sư nhìn thấy bực này kết quả, cứ việc trên mặt băng lãnh, nhưng đôi mắt đều là bộc lộ bên trong vẻ hài lòng. Một người hoán hận nói, người này cuối cùng là bị trừ bỏ, bực này xấu ta càn khôn không hợp thai họa tuyệt không thể lưu trên thế gian. Nói không sai, cái này Ngô Thượng Thu vợ chồng quả thực là dị số, loạn ta vải hoạch, chỉ có trừ bỏ bọn hắn, ta kim cung mới có thể tốt hơn giữ gìn thế gian. Đông nhiên có nhân xen vào một câu, cái này Ngô Thượng Thu trên người có không ít bí mật, không phải không có khả năng làm ra những cái kia ta chờ cũng không thể nào biết được thủ đoạn đến. Đáng tiếc theo người này vừa chết, lại cũng không được biết rồi. Một tự sư thần sắc gâm lanh nói, người này còn có một đôi nhi nữ lưu lại, có lẽ có thể từ ngang bên trên tìm ra một chút hữu dụng đồ vật. Chúng tự sư nghe được lời ấy, nhao nhao biểu thị đồng ý. Nguyên Cảnh Thanh lúc này đã là vào tới kim cung, cũng từ bên người mọi người đi qua, nhưng mà mọi người tại chỗ lại không ai nhìn thấy hắn, thậm chí đi qua người sẽ tự hành từ hắn trải qua hành chi chỗ lách qua, lại còn đối với cái này cử động khác thường không chút nào tự biết. Đây là tự nhiên, thân là chém tới phàm thân đại năng, trừ phi hắn tự thân nguyện ý, nếu không cấp độ cảnh giới không kịp người là nhìn không thấy hắn. Hắn nghe nơi đây người ngôn ngữ, kết hợp với tự thân suy tính, đã là không sai biệt lắm làm rõ manh mối, sáng tỏ trước sau nguyên nhân. Phương thiên địa này hung thần cùng thế gian vừa lúc là ở vào âm cùng dương đối lập phía trên, dương diện liền là toàn bộ thế gian, mà mặt âm liền là tất cả hung thần. Lúc bình thường hai cái này tướng hòa vào nhau, ở chung tại một cái trong thiên địa, nhưng lẫn nhau đều không thể nhìn thấy đối phương. Thế nhưng là thiên địa là sẽ không đã hình thành thì không thay đổi, một số thời khắc âm dương chạm vào nhau tương kích, lúc kia, liền sẽ khiến cho sát khí tràn ra, cũng xuất hiện tại dương thế bên trong, đây cũng là hung thần chi địa cùng những cái kia sát quỷ nơi phát ra. Kim cung từ lập thành một ngày kia trở đi, liền một mực tại duy trì âm dương ở giữa cân bằng. Dương khí như mạnh, vậy liền để hung sát chi khí trồi lên, hết sức triệt tiêu dương thịnh, như âm khí một phương tích xúc quá nhiều, liền tận lực cắt giảm hung thần. Chỉ là Ngô Thượng Thu xuất hiện, lại thật to tăng cường dương thế một mặt. Mười năm ở giữa, hắn liền đem những cái kia khá lớn chỗ thủng từng cái ngăn chặn. Còn không chỉ như vậy, hắn mang đến trận pháp chi đạo, mỗi một chỗ hung thần chi địa tứ ngược qua đi, đều sẽ bị thiết trận trấn áp, cũng không còn cách nào lan tràn ra, dựa theo này xuống dưới, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, như vậy hung thần liền rất có thể triệt để tuyệt tích nhân gian. Nếu là đến một bước kia, âm dương lượng cực sẽ không còn cân bằng, thiên địa thế tất sẽ xuất hiện càng đại biến hơn hóa, có lẽ này lại dẫn đến âm dương hai mặt bởi vậy ngăn cách ra. Cái này có lẽ đối thế người mà nói là chuyện tốt, nhưng đối Kim Cung tới nói liền là tin tức xấu. Mà lại những năm gần đây Kim Cung bên trong dần dần có bất đồng thanh âm, cho rằng thế gian không nên vẹn vẹn âm dương tướng lập, mà hẳn là một phương thịnh, một phương yếu, sau đó lại tương hô luân chuyển giao thế. Bực này ngôn luận gần đây chiếm cứ thượng phong, bởi vì làm chuyện như thế, bọn hắn không còn là bị động duy trì người, mà là từ đó nắm giữ thế gian vận chuyển quyền hành, từ nguyên lai phụng dưỡng thiên địa tôi tớ thay đổi mà trở thành thiên địa chủ nhân. Nhưng là điều kiện tiên quyết là đây hết thể nhất định từ bọn hắn đến quyết định, mà không phải từ Ngô Thượng Thu thế gian này người tới làm thành chuyện như thế, là lúc sau người thành bọn hắn nhất định phải trừ bỏ cái đinh trong mắt. Nguyên Cảnh Thanh tại hiểu rõ những này về sau, lại là cho rằng, cái này còn cũng không phải là chuyện toàn bộ. Hắn tới nơi đây về sau, liền có thể phát giác được phương thiên địa này cùng mình ở giữa có một tầng ngăn cách, trở ngại lấy hắn cảm ứng, không cách nào xâm nhập dò xét, cho nên có thể kết luận nơi này đường còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Lúc này hắn bước chân dừng lại, ánh mắt ngưng định tại nào đó một vật phía trên. Chính là chỗ này. Nơi đó trưng bày một cái cho đài, bất quá lại là dấu ở Kim Cung chỗ sâu, ngay tại từng cái qua đời tự sư bài vị về sau, trên thực tế cùng Kim Cung tiền bối cùng nhau hưởng thụ lấy hương hỏa tế tự, mặc dù không có bên ngoài cung phụng, nhưng lại thời thời khắc khắc ảnh hưởng tất cả mọi người, làm đến bọn hắn hữu ý vô ý ở giữa hướng phía chỗ ám chỉ phương hướng làm việc. Cố lực lượng này đuổi kịp căn do, có lẽ thập phần cường đại. Nhưng vẹn vẹn là xuất hiện ở nơi đây, kỳ thật cũng không thế nào lợi hại, nếu không liền có thể trực tiếp đổi tâm thần của mọi người, không cần đến lại làm mệt hoặc. Nguyên Cảnh Thanh lạnh lùng nhìn qua vật này, đã mình tới nơi này, kia sẽ không ngại thuận tay trừ bỏ. Chỉ là hắn vừa mới có điểm này tưởng niệm sinh ra, kia bài vị giống như liền phải cảm ứng, phía trên hoàng mang lóe lên, một cái quỷ thần đầu lâu liền từ trong sông ra, dùng hung ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nguyên Cảnh Thanh đối với cái này không nhúc nhích chút nào. Đi lên một chỉ điểm tại bài vị phía trên, một tiếng ầm vang, toàn bộ Kim Cung hung hăng chấn động, cái kia quỷ thần đầu lâu phát ra thê lương tê minh, giống như đang không ngừng dãy rủa bên trong. Nguyên Cảnh Thanh lúc này cũng là cảm thấy một cỗ lực lượng tại ngăn cản pháp lực mình xâm nhập, tâm ý của hắn một dẫn, trên thân khí cơ lập tức tuyên dâng lên đến, đem đối diện chống cự triệt để hóa giải đè xuống, kia bài vị cũng là băng tán thành một chùm một phấn. Ai ở đâu? Dường như hai bên giao đụng chiếu rõ chân thực. Kim Cung người có thể trông thấy Nguyên Cảnh Thanh thân ảnh, nhưng mà rất nhiều nhân tại nhìn thấy hắn kia một cái trước mắt, ngay tại vô thanh vô tức ở giữa hóa thành cho tàn. Như tự thân không có đầy đủ uy năng, lại đi nhìn thẳng vĩ lực, chính là bực này hạ tràng. Thậm chí không cần Nguyên Cảnh Thanh tự mình xuất thủ, chờ liền liền thần hồn câu diệt. Nhưng mà Kim Cung bên trong có một ít nhân cứ việc cấp độ không cao, nhưng cũng không có trước tiên tàn biến, chỉ là sinh cơ số tuổi thọ bị không ngừng gọt đi, cũng ở nơi đó hoảng sợ cao giọng nói, người nào? Ngươi là người phương nào? Còn có một số tâm tư linh hoạt đã nhận ra không ổn, lên tiếng cầu khẩn. Nguyên Cảnh Thanh ánh mắt chuyển đi, hắn thấy rõ ràng, những người này chính là những cái kia kiền tâm tế bái quỷ kia thần Kim Cung tự sư, trên thân lây dính một chút này liêu vĩ lực, cho nên là không có như vậy qua đời. Hắn không cùng mà nói tâm tư, một viên phi toa sau lưng trong quang hoa bay ra, chỉ là vừa chiếu, Kim Quang tại tòa này hùng vi cung vũ bên trong lóe lên, thoáng chốc thấu chiếu trong ngoài. Cung nội tất cả mọi người mặc kệ công hạnh cao thấp, là lai lịch ra sao, đều là tại trong tích tắc hóa thành cho bụi. Hắn dường như là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, căn bản không đi nhìn nhiều, ống tay áo phất động ở giữa, từng bước một từ xuất cung khuyết, mà tại phía sau hắn, cả tòa Kim Cung sụp xuống. Tòa này tồn thế không biết bao nhiêu năm, lúc đầu có lẽ còn tưởng là tiếp tục tồn tại hạ đi thế lực to lớn giờ phút này triệt để tuyên cáo tiêu vong. Nô Thượng Thu vợ chồng đợi không đến bao lâu. Chỉ thấy Nguyên Cảnh Thanh thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt, thần sắc ánh mắt đều không cùng lúc rời đi cũng không có cái gì biến hóa quá nhiều, tựa như mới chỉ là tùy ý tại phụ cận đi một vòng. Nô Thượng Thu thử hỏi, bên trên thật. Nguyên Cảnh Thanh nhạt tiếng nói, trên đời đã lại không Kim Cung. Nô Thượng Thu trong lòng trùng điệp nhảy một cái, đây cũng là vây tay một cái, liền có thể lật út một giới phàm thuế bên trên thật, liền ngay cả làm cho hắn thân hãm tuyệt cảnh Kim Cung cũng không thể nào ngăn cản. Giờ phút này hắn sâu sắc đến cảm nhận được bên trên thật to lớn có thể chi uy. Liêu Thu Hoa mới đã là từ Ngô Thu Hoa chỗ biết được cái sau lai lịch, giờ phút này biết tin tức này, cảm giác như rơi vào ngộng. Thân là giới này trấn sát nhân, Kim Cung đã là tồn tại ở trong truyền thuyết, thế nhân chi kính nể hắn là khó có thể tưởng tượng, có thể coi là như thế tồn tại, cũng là trong nháy mắt liền diệt vong tại chồng mình sư môn đến tay của người bên trong. Thậm chí nghe Ngô Thượng Thu nói, cái này một vị còn không phải trong môn công hạnh thứ nhất, chỉ là rất nhiều đại năng một trong, mà tại chờ phía sau, còn có một vị đứng ở chư pháp phía trên tổ sư, đối với cái này nàng đã là khó có thể tưởng tượng. Nguyên Cảnh Thanh nói, Ngô Thượng Thu, nơi này sự tình có một kết thúc, ngươi nhưng theo ta trở về phục mệnh. Ngô Thượng Thu nói một tiếng là, lập tức quỳ xuống, nói, đệ tử chính là tội nhân, nhưng còn có một đôi nhi nữ ở đây, nhìn lên thật có thể cho phép đệ tử an bài tốt lại đi. Nguyên Cảnh Thanh nói, ngươi bây giờ vẫn là minh thương đệ tử, xử trí như thế nào vợ con, đến tột cùng là mang đi vẫn là lưu lại, là ngươi nhà mình sự tình, ta sẽ không làm nhiều hỏi đến. Ngô Thượng Thu mừng rỡ, đâu còn nghe không ra nơi này ý tứ, đây là chuẩn hắn đem người nhà cùng nhau mang lên, dập đầu nói, đa tạ bên trên thật, đa tạ bên trên thật. Nguyên Cảnh Thanh lúc này lên tay háo phất một cái, hai người chỉ cảm thấy thân ngoại thiên điệu đống nhiên biến đổi, từ rừng rậm ở giữa đi vào cánh đồng tuyết trên núi cao, còn chưa kịp sợ hãi thán phục, lại nghe được bên thai chuyển đến hai tiếng la lên. Cha, mẹ, Ngô Thượng Thu vợ chồng quay đầu nhìn lại, kinh hỉ nói, bên trong, Nam Nhi. Hai cái hài đồng cùng một đầu tiểu bạch ly lúc đầu ngoan ngoãn tại bậc này, tại nhìn thấy Nguyên Cảnh Thanh mang theo hai người sau khi xuất hiện, liền kêu lên vui mừng lấy chạy tới. Ngô Thượng Thu vợ chồng riêng phần mình đem nhi nữ một thanh ôm lấy, trong lòng tràn đầy vui sướng, từ Liễu Hoài Sơn trang trốn tới lúc, bọn hắn đã là làm xong xấu nhất dự định, cũng không nghĩ tới dưới mắt có thể phân không hao tổn chút nào đoàn tụ, sâu trong nội tâm đã có may mắn, lại đối sư môn cùng Nguyên Cảnh Thanh tràn đầy cảm kích. Nguyên Cảnh Thanh ở bên lặng lặng nhìn xem. Thực tế hắn thấy Ngô Thượng Thu cũng không có phạm phải nhiều lỗi lầm lớn, một thân không có kịp thời đem tin tức hồi báo cho sơn môn, cũng không phải là bởi vì tự thân đối với môn phái không thành, mà là linh thức bị che đậy, tâm trí cũng bị thay đổi. Lại loại này thay đổi không phải cưỡng ép, mà là thuận trong lòng ngươi chỗ yếu đi, đừng nói một cái thấp bối đệ tử, dù là đến nguyên anh nhất lưu, đều không thể nào phòng bị. Tốt trong môn điều động đệ tử tới, sớm đã có sở liệu tính, một chút đệ tử bị che đậy hoặc là thay đổi tâm trí là tránh không khỏi. Lại việc này bản thân cũng đã nói lên vấn đề. Đệ tử nếu là không được không có hồi báo, chỗ kia địa giới tất nhiên có chỗ không ổn. Quá khứ phát sinh hết thảy, liền là ấn chứng những thứ này. Bất quá sự tình còn xa xa không tới lúc kết thúc, bởi vì mới hắn lúc đầu chuẩn bị trực tiếp ngược dòng tìm hiểu đến vị kia quỷ thần trên thân, nhưng sớm cảm thấy một tia nguy hiểm, cho nên mới không có đi làm như thế. Hắn suy nghĩ nói, chuyện này, chỉ có sau khi trở về bẩm báo ân sư. Chương 370 Sa đồ về núi đến tạo hóa. Nguyên Cảnh Thanh bởi vậy phương thiên địa sự tình đã là chấm dứt, liền dẫn Ngô Thượng Thu cùng với vợ con 5 người gãy quay trở về Sơn Hải giới. Bởi vì hắn cần đi Lưu Nhạn Ý chỗ kia hồi báo, sau đó còn cần hướng Huyền Nguyên Thiên đi một lần, cho nên là cho Ngô Thượng Thu một giá phi thuyền, khiến cho tự hành trở về dàn xếp vợ con, cũng chiếu cố định chỗ sau khi xuống tới không muốn lung tung đi lại, chờ lấy toàn trưởng lao Triệu Tuân liền có thể. Ngô Thượng Thu đồng ý, đợi Nguyên Cảnh Thanh sau khi đi, liền khu động phi thuyền hướng trước kia động phủ đi tới. Hắn giờ phút này cưới cái này phi thuyền chính là Nguyên Cảnh Thanh trước kia sử dụng, chính là Bảo Dương viện tu sĩ tỉ mỉ tế luyện mà thành, chính là đặt ở Minh Thương trong phái, ngoại trừ những cái kia chân truyền đệ tử, cũng ít có nhân nhưng cần dùng đến, rất nhiều nhân thấy một lần, còn tưởng rằng là trong môn tới vị kia trưởng lão, nhao nhao tránh đạo một bên, lấy đó cung kính. Nô Thượng Thu gặp, thần sắc không khỏi có chút mất tự nhiên, lúc này hắn chỉ có thể lựa chọn không ra. Để tránh lẫn nhau gặp mặt càng là xấu hổ, đi qua một đoạn về sau, hắn liên tục không ngừng rút lui phi thuyền trên đỉnh che đậy, miễn cho dẫn tới càng nhiều hiểu lầm. Liêu Thu Hoa gặp, hé miệng cười một tiếng, danh manh nói, phu quân mới thật là hủy phong đâu. Nô Thượng Thu tự rêu nói, phu nhân chớ có rêu cợt, vi phu cũng coi là cáo mượn oai hùng một lần. Chiêu Ú Thiên Trì bây giờ không chỉ có riêng là một tòa trụ trời thiên trì, chung quanh còn có vô số hồ nước sơn phong quay chung quanh, không có gì ngoài ở bên ngoài tu hành không tính. Chỉ ít có hơn 10 vạn đệ tử ở đây thường cư, mỗi một người đều chiếm hữu một tòa động phủ, dù là thấp bối đệ tử cũng là như thế. Bởi vì bên trong tông môn địa vực quá mức rộng rãi, cho nên là Minh Thương trong phái bình thường vãng lai dùng đến nhiều nhất liền là phân bố các nơi chuyển pháp đàn, tiếp theo liền là phi thuyền mây bẻ. Nô Thượng Thu thân là chiêu môn vị hạ thấp bối đệ tử, lúc trước ở một tòa vắng vẻ ngọn núi bên trên, hiện tại hắn thành huyền quan cảnh, phi độn tới lui không ngại. Nguyên bản ngược lại là có thể đổi được một chỗ trên trời bay phong làm động phủ, bất quá hắn cho là mình tất nhiên là muốn hỏi tội, coi như tính mệnh có thể bảo vệ, chỉ sợ đời này cũng không tu đạo chi vọng, là lấy sớm mất bực này ý nghĩ. Bất quá vì không để người nhà lo lắng, hắn mặt ngoài lại là không có toát ra bất luận cái gì dị trạng, còn một mực trấn an Liễu Thu Hoa, bảo nàng không cần vì chính mình lo lắng. Nô Thượng Thu vì sợ sau này mình làm bạn người nhà cơ hội không nhiều, cho nên là trên đường cố ý lượn quanh một vòng tròn lớn. Tốt gọi vợ con xem thật kỹ một chút chung quanh phong quang. Một đường đi tới, Nam Nhi ôm mẫu thân cái cổ, sợ hãi nhìn qua bốn phía. Bên trong mà thì là không biết từ nơi nào chuyển đến mấy cái cao băng ghế, chồng chất lên nhau đứng ở phía trên, đào lấy lưu ly thuyền mạn thuyền, lớn mật vô cùng thò đầu ra, nhìn xem gian ngoài bốn phía mới lạ cảnh vật. Những cái kia lơ lửng giữa không trung bay phong treo cùng thanh thiên phía trên nhẹ nhàng bay lượn tiên hạc phi cẩm, không khỏi là hấp dẫn lấy hắn, mỗi lần trông thấy một đám quá khứ, liền vỗ tay, phát ra một tiếng reo hò. Liêu Thu Hoa lúc này cũng là thấy hoa mắt thần mê, sợ hãi thán phục vô cùng. Nghe Ngô Thượng Thu lúc trước giải thích, nàng biết nhìn thấy trước mắt vẹn vẹn chỉ là tông môn giọt nước trong biển cả, cũng tính không được cái gì. Là lấy nàng cùng hai cái tiểu nhi khác biệt, giờ phút này ngoại trừ chờ đợi, trong nội tâm càng nhiều vẫn là thật sâu kính sợ. Lúc này bên trên bầu trời loáng thoáng truyền đến từng đợt vui chơi thanh âm, bên trong mà hiếu kỳ nhìn lại, chỉ thấy mấy cái cùng tuổi của hắn tương tự hài đồng chính ngồi cưỡi tại mấy cái lông vũ diễm lệ anh chim phía trên, khi thì lao xuống vút không, khi thì quấn bay xoay múa, ngay tại mấy chỗ sơn phong thác nước khoảng cách bên trong truy đuổi chơi đùa, hắn không khỏi lộ ra hâm mộ hướng tới chi sắc, chỉ vào nơi đó, quay đầu lại nói, cha, bên trong mà có thể muốn một cái đại điều a. Nô Thượng Thu sờ lên đầu hắn, cười nói, bên trong mà đã muốn, cha trở về chuẩn bị cho ngươi một cái chính là. Hắn nhìn ra được, mấy cái kia hài đồng hẳn là Bích Vũ Hiên Hàn môn tử đệ, bực này tốt nhất cười chim mình nhưng không lấy được tay, bất quá hắn tiến về không rõ giới thiên chi trước từng đến có một bút ban thưởng, làm một cái bình thường một chút linh cầm cũng không khó. Bên trong mà không khỏi lớn tiếng hoan hô lên, trên đầu nằm sấp tiểu bạch ly cũng là kêu vài tiếng. Lúc này một dâu dài đạo nhân thuận gió bước trên mây mà qua, thấy chiếc này phi thuyền, không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi. Hắn thấy bên trong mà ở nơi đó gieo họ, lo nghĩ, run tay háo hất lên, liền có một đạo linh quang bay tới. Kia tiểu bạch ly run lẩy bẩy lỗ thai, một cái nhảy vọt, liền đem linh quang ngậm lên miệng, đặt ở Ngô Thượng Thu bên chân. Ngô Thượng Thu cầm lấy xem xét, đã thấy một con tay háo túi, bất quá phía trên kia đùa lý hình dáng trang sức, lại là thích hợp hài đồng đeo, trên đó pháp lực chưa đi, rõ ràng là mới sửa đổi, vội vai chào, nói, trưởng lao cái này là ý gì? Đạo nhân kia thì là cười nói, thay ta hướng nguyên bên trên thật hỏi thăm tốt. Nói xong bày tay háo mà đi. Nô Thượng Thu biết là bị hiểu lầm, chỉ có thể xa xa cúi đầu, cảm ơn trưởng lao ban thường bảo, như thấy nguyên bên trên thật, chắc chắn sẽ đem lời đưa đến. Liêu Thu Hoa nói, phu quân, ngươi vừa mới quên hỏi vị đạo trưởng này tên họ. Nô Thượng Thu nói, vô sự, nếu là lại được gặp nguyên bên trên thật, chỉ cần nói đến đây sự tình, bên trên thật từ có thể biết được vị này là người nào. Liêu Thu Hoa hơi có vẻ kinh ngạc, nói, chiếu phu quân nói như thế, vị này nguyên bên trên thật coi là có tiên tri sau mà biết có thể. Nô Thượng Thu lắc đầu nói, không phải là đơn giản như thế, vì phu cảnh giới không cao, cũng không rõ ràng nguyên do trong đó, chờ một chút nhưng cho phu nhân tìm một bản đạo sách đến nhìn qua, phu nhân muốn tới làm có thể có làm sáng tỏ. Dùng nửa ngày sau, Nô Thượng Thu về được từ nhà động phủ, mặc dù hắn di vãng chỉ là một luyện khí tu sĩ, vừa vặn bên cạnh cũng là có bộc nô thị tỷ, có chút là tông môn hoạch cho hắn, có chút thì là hắn lên núi trước từ trong nhà mang tới. Những người này thấy chủ gia trở về, đều là mừng rỡ vạn phần, Liêu Thu Hoa tự nhiên tiếp nhận chủ mẫu chức trách, đợi cùng chờ đều thấy qua về sau, liền từng cái làm ăn bài. Lúc này có đồng môn nghe được Ngô Thượng Thu trở về, không ngừng tới ân cần thăm hỏi, biết được hắn đã là tại giới khác lấy vợ sinh con, lại các là bổ sung hạ lễ, cái này một trận chào hỏi xuống tới, cũng đã vào buổi tối. Bất quá tại đưa tiễn đám người về sau, trong phủ nhưng lại nên đón một khách tới thăm. Một thân đầu đội tiêu giao khăn, một thân rộng rãi đạo bảo, cầm trong tay một thanh quạt lông, cử chỉ phong khoáng ngông nghênh. Nô Thượng Thu thấy người tới, kinh hỉ nói, Việt đạo huynh, ngươi sao tới? Càng Thần Lư cầm quạt lông chỉ hắn, cười nói, Nô huynh đệ, lấy ngươi ta chi giao tình, ngươi đã trở về, ta lại sao có thể không đến? Nô Thượng Thu vội đem hắn mời vào, cũng đem Liếu Thu Hoa cùng một đôi nhi nữ kêu lên bài kiến. Càng Thần Lư cười nói, Nô huynh đệ đôi này nữ nhìn xem rất là linh tú, muốn không tới làm đồ nhi ta a. Nô Thượng Thu vui vẻ nói, cầu còn không được a, đến, bên trong, Nam Nhi, nhanh quỳ xuống bái sư. Hắn nhưng là biết đến, Càng Thần Lư đạo hạnh không cao, nhưng thực tế coi là đệ tử đời ba, thân phận bối cảnh đều là xa tại đệ tử tầm thường phía trên. Hắn không cầu nhi nữ có thể trường sinh siêu thoát, vậy quá mức xa xôi, chỉ cần trong môn có cái che chở, có thể an ổn vượt qua cả đời liền tốt. Càng Thần Lư lúc đầu chỉ là chỉ đùa một chút, lúc này gặp hắn thật sự là muốn bái. Lại là nghiêm chỉnh lại, nói một tiếng trưởng, cầm quạt lông nâng bên trong, nghiêm mặt nói, Nô huynh đệ để mắt ta, càng nào đó thụ, bất quá ta bực này tu vi, muốn nói truyền khóa thụ đồ, kia là lầm nhân đệ tử, bất quá đã nói đến đây sự tình, ta nhưng vì con trai của ngươi tiến cử một cái tốt sư phụ. Nô Thượng Thu nói, đạo huynh quá khiêm tốn, quả thực quá khiêm tốn. Hắn là biết được, Càng Thần Lư tu luyện chậm, đó là bởi vì là vũ nhân, vốn là thọ dài vô cùng, cho nên là tu chỉ con đường so người bình thường tới dài, lại cũng không là tư chất vấn đề. Càng Thần Lư cười ha ha một tiếng, nói, ta có bao nhiêu cân lượng nhà mình thanh sở, nô huynh đệ liền chớ có cất nhắc ta. Hắn cầm quạt lông lung lay, người ta tương giao tâm đầu ý hợp, ta liền đưa con trai của ngươi nữ một trận tạo hóa. Hắn xích lại gần một điểm, nói, ngươi nhưng có biết, trước đây không lâu, tổ sư tọa hạ hai vị đệ tử khôi phục biết ức, đã là quay về sơn môn. Nô Thượng Thu cảm thấy khẽ động, nói là hai vị ông trưởng lão A. Tin tức này đoạn trước thời điểm lan truyền khá rộng, tiểu đệ tất nhiên là biết. Càng Thần Lư nói, hai vị sư bá mới trở về sơn môn, tu vi còn chưa khôi phục lúc đầu, tọa hạ cũng không có cái gì đắc lực người. Ngươi hai cái này tiểu nhi kinh lịch không phải so với bình thường, ta nhưng nghĩ cách đưa đến hai vị này sư bá môn hạ. Nô Thượng Thu kinh hỉ vạn phần, nhịn không được nói, đạo huynh, quả thật có cơ hội a. Nếu có thể bái tại hai vị này môn hạ, vậy hắn con cái nhưng chính là nghiêm trang nói tổ đồ tôn, bối vị không biết cao hơn hắn đi nơi nào. Càng Thần Lư cười nói, ngươi yên tâm chính là, ta như cầu sư phụ từ đó nói cùng, việc này mười phần chắc chín. Nếu không được cũng là ký danh đệ tử. Nô Thượng Thu vội nói, tiểu đệ nào dám yêu cầu xa vời, cho dù là ký danh đệ tử, cũng là tốt. Thái thượng tọa hạ đệ tử cũng liền 9 người, cho dù là có thể tại cái này 9 vị tọa hạ làm ký danh đệ tử, cũng là được chớ đại tạo hóa. Càng Thần Lư là nghĩ đến liền là người, cười một tiếng, đứng lên nói, hiện tại không biết có bao nhiêu người chen phá ra đầu muốn bái đến ta hai vị kia sư bá môn hạ, việc này ta cần sớm cho kịp tiến đến vận hành, chén rượu này liền chờ ta trở lại về sau, nô huynh đệ lại mời ta uống đi. Nói, chắp tay, liền đột nhiên mà đi. Mà một bên khác, Nguyên Cảnh Thanh sau khi trở về, đầu tiên là đến Lưu Nhạn Ý trong phủ nói rõ này về trải qua, sau đó cùng nàng quay qua, độn thân đến Huyền Nguyên Thiên bên trong, đến đạo cung trước đó, làm sơ thông bẩm, liền bị gọi đến trên đại điện, gặp Trương Diễn, tiến lên bái kiến, đem tình huống thuật lại một lần. Trương Diễn vi mỉm cười nói, đồ nhi này về thấy quỷ thần, tuy không phải gốc rễ đến, nhưng đã nhìn thấy thứ nhất, như vậy xuống tới lại tìm được một chỗ lưu ngấn, liền có thể để cho không chỗ ẩn trốn. Hắn đã là có thể suy tính ra, Nguyên Cảnh Thanh chỗ gặp được vị kia tồn tại đem tự thân lực lượng phân tán ra đến, hoặc lớn hoặc nhỏ, hóa tại khác biệt giới giữa không trung, như thế mỗi một chỗ tế bái địa giới đều có tồn trú, nhưng lại mỗi một chỗ đều là không tại, chỉ cần chưa từng đem tất cả tế bái địa giới đều tìm được, liền không cách nào chân chính tìm tới nó. Bất quá thân là luyện thần đại năng, hắn tự có thủ đoạn phi thường, chỉ cần lại tìm đến một chỗ có tế tự chỗ, dù là cho dù có vĩ lực che lấp, cũng giống vậy có thể suy tính đưa ra chỗ. Nguyên Cảnh Thanh tưởng tượng, nói, đệ tử lúc đi ra, đại sư tỷ từng nói, còn có một chỗ không rõ giới không đến nay không có tin tức truyền về, ân sư, đệ tử nghĩ chi, liệu sẽ có manh mối liền rơi ở chỗ này đâu. Trương Diễn Vi mỉm cười một cái, nói, chỗ này giới quan cũng không mất tuyệt, nửa năm về sau, đương liền là có thể thấy kết quả. Chương 371, thà nhập phàm trần không theo tiên. Côn Nguyên Châu Lục. Đạo quán trên đại sảnh, Vương Thải Vi ngay tại mảnh đọc một phong thư, đợi đến nhìn xong, nàng để xuống, nói, muội muội, cảnh sư đệ thư đến, nói là đem một đôi nhi nữ đề cử đến chúng ta môn hạ làm đệ tử. Vương Thải Đình không quan tâm nói, đã cảnh sư đệ đề cử, nghĩ đến nền móng không sai, vậy chỉ thu hạ được rồi. Vương Thải Vi chán điểm nhẹ, nói, đã là cảnh sư đệ thể diện, không thể từ chối, có thể đem đôi này tiểu nhi nữ linh đến nhìn qua, nếu là có thể chịu được bồi dưỡng, vậy chúng ta thu. Cảnh Du tuy không phải các nàng đồng môn, nhưng lại hơn hẳn đồng môn, dĩ vãng đối với các nàng tỷ muội cũng rất nhiều chiều ứng, mà lại một mực nắm đến chuẩn phân tức, lần này đề cử cũng chỉ là để các nàng khảo giáo, còn cũng không có nói nhất định phải nhận lấy. Chỉ là thu đồ đệ một chuyện, cũng không phải tùy tiện, nhất là sư đồ chi nhân quả rất là trọng yếu, nếu là tư chất quá kém, như vậy vô luận từ đệ tử vẫn là sư trưởng đều không phải là chuyện gì tốt. Sau khi có quyết định, Vương Thải Vi liền mệnh hầu cận đi đem nhân tiếp đến. Chỉ là mấy ngày về sau, hai cái tiểu nhi liền được đưa tới trước mặt. Vương Thải Vi nhìn một chút, bên trong, nam nhi dáng dấp đều rất là linh tú, căn cốt cũng là không kém, trong lòng cũng có chút thích. Cảnh Du kia trong tín thư, nói rõ cái này hai tên tiểu nhi tuổi không lớn lắm, lại cứu vãn phụ mẫu tình thế nguy hiểm, lần này lại xuyên độ giới không mà đến, cái này tại cùng tuổi người bên trong đã là ít có kinh lịch. Vương Thải Đình tựa hồ rất là thích ý nam nhi, hỏi vài câu xuống tới, phát hiện cô bé này biết lễ nhu thuận, lại rất là hiểu chuyện. Chính nàng mặc dù nhảy thoát tính tình, nhưng lại vẫn cứ thích cái này các đệ tử, nói, tỷ tỷ, kia nam nhi nhìn xem có phần hợp tâm ta ý, liền giao cho muội muội làm đệ tử a. Vương Thải Vi cười nói, đã là muội muội nhìn chúng, vậy liền như thế đi. Nàng suy nghĩ một chút, nhìn về phía bên trong, nói,

qua không được lâu, trên thân liền có kim sắc hỏa diễm bừng bừng dấy lên, từ đủ má lên, từ đuôi đến đầu, khắp quá đỉnh đầu, sau đó cả người liền tại trong nháy mắt hóa thành hư vô, nhưng mà chói mắt ở giữa, nhưng lại hiện ở chỗ cũ, chỉ lúc này nhìn lại, đã là lại không phải lúc đầu, một sát na này ở giữa, hắn không ngờ là chém tới sát phàm, tố liền pháp thân. Tu sĩ vừa vào phàm thuế, bởi vì là khí cơ hòa hợp trọn vẹn, vốn nên là lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ động tĩnh gì truyền ra mới là, nhưng mà lần này, trong môn chúng tu đã thấy cung trong có một đạo kim hỏa bắn ra, câu liền thiên địa, giống như trời cùng nhân tương hợp, bực này dị tượng dù là ở xa Đường Châu cũng có thể trông thấy. Khương Tranh thoáng ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa cung, nhìn lại kia thần hy bước lên phụ chỗ, cười có một tiếng, trong miệng tiếng rên nói, xưa kia nghe thượng pháp từng thụ mệnh, mới thiên hỏa luyện chân kim, dài ca một khúc ra mắt tỉnh, chỉ chạm phàm thân không chạm tâm. Ngâm thôi, chỉ vung tay áo, trước điện chư vật như lịch và thế, một nháy mắt tận hóa hủ bụi, lập tức ngửa đầu hướng thiên khung nhìn nhìn lại, giây lát, một vệt ánh sáng cầu vồng liền phá vỡ thiên khung, đã là lần theo kia thiên nhân chi hỏa, phá giới mà đi. Chương 373, chọc đùi lao đi bước thiên môn. Chiêm tin bình chiếu vào lá bùa kia chỉ ra hướng đi, một đường truy mịch mà đi, cuối cùng tại một chỗ chỗ nước cạn phía trên tìm được một đầu đã gần chết cá lớn. Hắn trong lòng hơi động, ngón tay vạch một cái, liền đem cá lớn xé ra, sau đó không để ý kia máu me đầm địa, đưa tay sờ mó, liền đem một viên trứng gà lớn nhỏ đồ vật lấy ra ngoài, lại cầm khăn cẩn thận lau lau rồi mấy lần, tinh máu vừa đi, bên trong liền lộ ra ngọc nhuận quang trạch chi sắc, nên chỉ riêng vừa chiếu, lại đúng là mình muốn tìm độn giới châu. Hắn ha ha phá lên cười, mấy mười năm gần đây vất vả, mình cuối cùng là tìm về thứ này. Bất quá hắn cũng không có lập tức dùng tới, mà là dọn dẹp sạch sẽ về sau, đem sự cẩn thận bỏ vào tay áo trong túi. Phải biết tông môn người vừa đến, hắn cho dù không bị cầm lấy đi tính mệnh, cũng khẳng định sẽ có nặng trừng phạt, cho nên không đến không đường có thể đi, hắn không muốn cứ như vậy vận dụng. Giả sử có thể bằng vào lực lượng của mình tìm về Lý Vân Anh, vậy chỉ dùng không được thứ này. Trước mắt mà nói, có vật này mang theo, chỉ là nhiều một cái cậy vào. Tìm về độn giới châu về sau, hắn mượn dòng nước độn về nguyên lai ở trong huyệt động, sau đó liền ở nơi này ở giữa, cũng đem văn kiện nghe thỉnh thoảng thả ra điều tra bên ngoài tình hình. Mình lại là cũng không dám thò đầu ra quá nhiều. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Thánh Giáo cũng là đã chiếm được thiên hạ chín phần, không hề đứt đoạn chèn ép đối lập, trong cái này đối với trước kia tiêu diệt tông phái dư nghiệt càng đệ bụng, hắn sợ mình cũng tại liệt. Chỉ là bực này thời điểm, hắn đúng là bỗng nhiên đạt được Lý Vân Anh tin tức. Trong lòng của hắn nhất thời cảm giác có chút không đúng, sự tình nơi nào sẽ trùng hợp như vậy. Mình nhiều năm như vậy cầu mãi không có kết quả, hiện tại hắn một tìm tới độn giới châu, liền bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng là hắn thừa nhận, dù là nơi này khả năng có gì đó quái lạ, mình cũng không thể không nghĩ cách điều tra cái tinh tường. Xuống tới thời gian bên trong, hắn nhiều phiên điều tra xác minh, cuối cùng thám thính đến, Đương Dương Môn bị tập kích ngày đó, Lý Vân Anh quả là âm sáng tạo bị bắt, một mực không chịu khuất phục, thiên thánh trong giáo một vị đàn chủ coi trọng tài năng của nàng, cho nên là hy vọng nàng hồi tâm chuyển ý, liền đem nó cầm tù tại Độc Hoàng núi một chỗ thạch phủ bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian, còn sẽ phái người tiến đến thuyết phục. Bất quá Lý Vân Anh thái độ quá mức kiên cố, đến nay còn không có kết quả. Tâm hắn hạ âm thầm sốt ruột, hắn thấy, Lý Vân Anh làm gì ăn bực này thiệt thòi trước mắt, trước hàng chính là, mặc kệ về sau có tính toán gì, vậy cũng cần trước bảo toàn mình lại nói lên được, nếu là tính mệnh không tại, những này kiên trì thì có ích lợi gì. Nhưng bất kể như thế nào, nếu biết tâm tích của hắn, kia tổng là muốn đi cứu. Tại chu đáo chặt chẽ mưu đồ một phen về sau, tại sau một tháng, hắn âm thầm đi tới Độc Hoàng trong núi. Có lẽ là bởi vì 10 năm gần đây tới đây không có từng chịu đựng bất luận cái gì ngoài ý muốn, cho nên hắn rất là thuận lợi liền chui vào trong đó, cũng thành công tìm được cầm tù Lý Vân Anh gian thạch thất kia. Bất quá hắn không có tùy tiện tiến đi giải cứu, mà là vận dụng trong tông môn mang tới một trường pháp phù, này phù hóa thành một sợi khói xanh, nhập đến thạch thất bên trong, lập tức biến hóa thành hình dạng của hắn, dương mắt xem xét, gặp Lý Vân Anh cũng là bị khóa tại một cây thạch cái cọc phía trên, nỗi lòng một trận chập trùng, nhưng Vương nghỉ ngơi trước lại chợt phát hiện không đúng, một chút đã ngừng lại bước chân. Nàng này mặc dù cùng Lý Vân Anh dáng dấp rất giống, có thể xưng giống nhau như lúc, nhưng hắn có thể khẳng định không phải bản nhân. Nữ tử kia lúc này chậm rãi ngẩng đầu, triển lộ ra một tia nét mặt tươi cười, nói: "Ngươi là tỷ phu à?" Chiêm Tin Bình nghe xưng hô, không khỏi đồng tử ngưng tụ, nói: "Lý Lộ Hoa." Năm đó hắn tiếp Lý Vân Anh người nhà núi liền núi, cũng tiểu muội không ở tại bên trong, nói là bái nhập cái khác bên trong sân môn. Thẳng đến về sau Thiên Thánh Giáo tấn công núi, hắn cũng một mực chưa từng thấy qua, hư hư thực thực đã sớm vong, không nghĩ tới hôm nay ở đây nhìn thấy, mà lại mặt sau này triển hiện ra đồ vật, khiến trong lòng hắn thẳng chìm xuống dưới. Hắn trầm giọng hỏi, Vân Anh ở đâu? Lý Lộ Hoa thở dài, tỷ tỷ sớm là đã chết rồi. Chiêm Tin Bình tâm đầu run lên, lập tức cắn răng nói, vậy ngươi ở đây, hẳn là chỉ là vì dụ ta đến đây à? Lý Lộ Hoa bất đắc dĩ nói, Lộ Hoa cũng không có cách nào, đại tế tính qua, tỷ phu là thế gian một cái biến số, như không sớm cho kịp ngoại trừ, lại là có chướng ngại ta Thiên Thánh giáo truyền pháp. Chiêm Tin Bình nghe lời ấy, liền biết không tốt, mặc cho đến kia hóa thân ở bên trong, mình thì là lập tức ra bên ngoài bỏ chạy. Lý Lộ Hoa giống như biết được hắn đã không tại, thở dài nói, tỷ phu đã đến, lại như thế nào đi được thoát. Bố tu thiên bên trong, Khương Tranh độn phá giới trời, một đường đến Huyền Nguyên trên trời, đợi cho đạo trước cửa cùng, Cảnh Du đã là đứng ở nơi đó chờ đón, túi người hành lễ, nói, chúc mừng Khương bên trên thật công thành, mau mời nhập điện, lao ra trong điện chờ ngươi. Khương Tranh chắp tay một cái, nói, lao động cảnh sư đệ. Sau đó cất bước vào cửa cung. Đến trên đại điện, gặp Trương Diễn ngồi ngay ngắn ngọc đài, huyền khí đóng thân, khí trùng cung vũ, phía sau ngũ sắc quang hoa choáng thấu chư giới, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần kích động, tiến lên cung cung kính kính một cái phục bái, nói, đệ tử Khương Tranh, bái kiến ân sư, bái chúc ân sư đạo thành thượng pháp. Trương Diễn cười sang sảng một tiếng, nói, đồ nhi không cần đa lễ, đến vi sư tọa tiền tới. Khương Tranh nói một tiếng là, lên được thân đến tòa rừng đứng lại. Trương Diễn nhìn hắn một lát, gật đầu nói, ngươi chưa từng để vi sư thất vọng, rất tốt. Khương Tranh chấp lễ nói, đệ tử trước khi bế quan, chỉ là hết sức nỗ lực, chưa từng suy nghĩ cùng quá nhiều, may mà chưa từng có phụ sư ân. Trương Diễn vi mỉm cười một cái, nói, hết sức chính là tận tâm, nhiều ít nhân tu đạo, chính là thiếu đi cái này hai chữ, nếu nói người khác công quả, đạo tâm bất quá ba bốn, ngươi chi đạo tâm, thực nhưng chiếm bảy phần vậy. Khương Tranh nói, chỉ như lúc không có ân sư thi pháp, Sơn Hải giới mấy chuyến linh cơ đại thịnh, đệ tử có lẽ không có hôm nay. Trương Diễn khoát tay chặt lại, nói, ngươi có lẽ tự giác tư chất không bằng đồng môn, nhưng thành tựu liền là thành tựu, không cần mơ ngộng lúc đầu như thế nào, giờ phút này chính là muốn hỏi, cũng là kia đại đạo con đường phía trước, mà không phải quá khứ chi đồ. Khương Tranh nhận có điều ngộ ra, túi người cúi đầu, nói, đa tạ ân sư dạy bảo. Trương Diễn đợi lại hỏi qua mấy câu, lên đường, ngươi lần này xuất quan chính là thời điểm, vi sư chỗ này chính có một chuyện, cứ giao cho ngươi đi đoạn. Khương Tranh vội nói, mời ân sư phân phó. Trương Diễn đem không rõ giới thiên chi sự tình nói chuyện, lại nói, việc này đương rơi vào nửa năm về sau, trước đây ngươi nhưng tại Huyền Nguyên Thiên bên trong ngồi xem, cũng có thể đi được chỗ hắn tu trì, tu hành bên trong như gặp nghi nan không rõ, có thể tùy thời đến vi sư chỗ này thỉnh giáo. Khương Tranh làm việc từ trước đến nay không mất cẩn thận, lo nghĩ, hỏi, ân sư, nếu theo nguyên sư đệ lần trước cảm ứng, có lẽ có đại năng tiềm phục tại về sau, hoặc có cái gì mưu tính, lấy đệ tử tu vi, sợ khó ứng phó. Đệ tử không sợ tiền đến, chỉ là sợ lầm ân sư đại sự. Trương Diễn cười nói, không sao, có một vị đạo hữu sẽ tùy ngươi cùng đi. Trong lúc nói chuyện, đại điện bên trong ẩn ẩn có nửa rắn nửa rùa chi tượng hiện lên, sau đó một sợi sóng nước hưng khởi, vào tới Khương Tranh trong tay áo, hắn nói, nếu có sự tình, vị đạo hữu này tự có thể sẽ ra ngoài tương trợ. Khương Tranh nhận ra đây là thần thú Huyền Vũ biến thành, lập tức yên tâm rất nhiều, không người nói, đệ tử lĩnh mệnh. Trương Diễn lại sơ qua bàn giao một chút sự tình, liền làm hắn lui xuống. Khương Tranh sau khi đi ra, ý niệm nhất chuyển, nặng lại về đến Sơn Hải giới bên trong, lại là đi đầu tiến về Chiêu Hữu Thiên Chỉ đến thăm đại sư tỷ Lưu Nhạn Y. Từ đây ở giữa sau khi ra ngoài, hắn lại đi Ngụy Tử Hoành Giao Âm Sơn chạy đi đâu một vòng, ở nơi đó túc ở mấy ngày về sau, sau đó liền đi tới Côn Nguyên Châu lục phía trên. Hắn biết được ông thị tỷ muội hiện nay đều đã là chuyển sinh trở về, mà lần này mình công thành xuất quan, về tình về lý, cũng làm tiến đến bái phỏng. Tại quyết định phương hướng về sau, tâm ý của hắn nhất chuyển, đã là đến một chỗ hồng rộng đạo viện bên ngoài. Người giữ cửa gặp hắn vô thanh vô tức xuất hiện ở ngoài cửa, đoán được nhân cho là thượng cảnh tu sĩ, lập tức tiến lên thi lễ, cung kính nói, không biết vị này khách quý từ nơi nào đến. Khương Tranh khách khí lời nói, làm phiền thông bẩm hai vị sư tỷ, liền nói Khương Tranh đến đây đến thăm. Người giữ cửa lập tức sai người tiến đến bẩm báo. Vương thị tỷ muội giờ phút này ngay tại trên điện tìm đọc đạo sách, được nghe là Khương Tranh đến đây. Vương Thải Vi vui vẻ nói, nguyên lai ngũ sư đệ tới, muội muội mau theo ta cùng nhau xuất ngoại đón lấy. Hai tỷ muội đến trước cửa, gặp một tu sĩ trẻ tuổi đứng ở trước cửa, gặp các nàng ra, liền vừa chắp tay, nói, hai vị sư tỷ hữu lễ. Hai tỷ muội đều là vạn phúc đáp lễ. Vương Thải Vi nhìn Khương Tranh thanh quang khắp cả người, quả là đạo công đã thành, cũng là cao hứng cho hắn, nói, ngũ sư đệ, mấy ngày trước liền nghe ngươi đã phá quan, lại muốn chúc mừng. Khương Tranh chấp lễ nói, đa tạ hai vị sư tỷ. Ở trước cửa hàn huyên sau một lúc, hai tỷ muội liền đem Khương Tranh mời vào trong điện, cũng chiếu cố hạ nhân mang lên ăn uống tiệc rượu chiêu đãi. Vương Thải Vi lại kêu lên một người, nói, đi cáo chi Sầm sư đệ một tiếng, Khương sư đệ tại ta xem bên trong, mời hắn tới một lần. Hạ nhân lúc này lĩnh mệnh đi. Ba người tại công đường vào chỗ, liền các nói là lên đường sau sự tình, lại nhớ tới ngày xưa tại Cửu Châu thời điểm tu đạo chuyện xưa, đều là bùi ngùi mãi thôi. Vương Thải Vi nói, ngũ sư đệ lần này xuất quan, là chuẩn bị tại Lao sư tọa tiền tu trì, vẫn là về đến Đồng Sa trong phái. Khương Tranh nói, tiểu đệ chuẩn bị tại Côn Nguyên Châu trên lục địa lập một động phủ. Hắn lần này ra, liền không lại về Đồng Sa phái. Hắn tại Đồng Sa trong phái 3.000 năm, bảo hộ này phái 3.000 năm, cũng coi là tỉnh đến ý tận. Mà tại chém tới phàm thân trước đó, hắn đem mình tu hành đến phàm thuế tất cả tâm đắc toàn bộ lưu lại, xem như chính thức kết thúc cái này một phần nhân quả. Đồng Sa phái chư trưởng lão tuy là không bỏ, thế nhưng biết song phương duyên phận đã hết. Khương Tranh thân là Minh Thương đệ tử, không có khả năng vĩnh trú nơi đây, chung quy là muốn trở về mình sân môn. Bất quá duyên phận mặc dù, lẫn nhau tình nghĩa còn tại, dù sao Đồng Sa phái hiện tại không ít người cũng coi là hắn hậu bối, cánh cửa này hộ cũng không đóng lại. Mà hắn lâm trước khi đi, kia một đạo thông thiên triệt địa thiên hỏa, càng là hướng tứ phương các châu tỏ vẻ ra là trông nom chi ý, tin tưởng về sau tuy là Đồng Sa phái gặp đến chuyện gì, người khác cũng làm sẽ cho hắn mấy phần tình. Vương Thải Vi đôi mắt đẹp chuyển qua, nói, mở động phủ không phải là chuyện nhỏ, sư đệ môn hạ nhưng có đệ tử đi theo. Khương Tranh lắc đầu, hắn mặc dù dạy qua không ít đệ tử, nhưng vậy cũng là tính tại Đồng Sa nhà dưới, chờ cung phụng cũng là gai kho lao tổ, mà không phải Trương Diễn cùng Thái Minh tổ sư, về phần hắn mình, bây giờ lại là một cái thân truyền đệ tử cũng không. Vương Thải Vi nói, ta cho sư đệ đề cử một người như thế nào? Khương Tranh cười nói, hai vị sư tỷ đề cử, kia tất nhiên là tốt. Vương Thải Vi chiếu cố một tiếng, liền khiến người đem bên trong mà mang tới, cũng đem quá khứ kinh lịch nói chuyện. Khương Tranh sau khi nghe xong, cũng là gật đầu, hắn tọa hạ vốn không đệ tử, thu như thế một đứa bé con cũng là phù hợp, chí ít tâm tính một quan là không có trở ngại, liền hỏi, ngươi tên là gì? Bên trong mới nói, ta gọi Ngô Càn bên trong. Khương Tranh ôn hòa lời nói, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy a? Bên trong mà tại đạo viện bên trong nhiều ngày như vậy, đã không phải mới tới lúc cái gì cũng đều không hiểu, chỉ nghe công đường ngôn ngữ, liền biết Khương Tranh cùng hôm đó nhìn thấy nguyên bên trên thật là đến Uông thị tỷ muội đều là đạo tổ môn hạ, niên kỷ của hắn còn nhỏ, không hiểu đạo tổ đại biểu cái gì, chỉ là biết mình muội muội bái tại Uông thị tỷ muội môn hạ, như vậy mình thân là ca ca, cũng không thể bị hạ thấp xuống, lúc này quỳ xuống, đối Khương Tranh đoan đoan chính chính một cái. Dập đầu, nói, đệ tử bái kiến lão sư. Chương 374, tâm hận vô thường tế nhân gian. Khương Tranh tại Uông thị tỷ muội chỗ bàn hàng mấy ngày, trong lúc đó lại cùng Sầm Kiêu chiếu qua mặt, sau đó liền dẫn bên trong mà cáo từ ra, chuẩn bị tại châu lục phía trên tìm một chỗ phù hợp chi địa tích xây động phủ. Bởi vì hắn không vội mà đi đường, bên trong mà hiện nay lại không có phi độn chi năng, cho nên dứt khoát cầm một giá vân bẻ ra chở độ mà đi. Bên trong mà đứng tại bệ thủ, hai tay vịn trên đầu tiểu bạch ly, trừng to mắt nhìn xem bốn phía, hắn mặc dù không phải thứ nhất phi độn, nhưng Côn Nguyên Châu lục phía trên có khác với nhân đạo các nước man hoang cảnh tượng vẫn là cho hắn 10 phần cảm giác mới lạ. Đột nhiên, một cái bóng ma từ trên đỉnh đầu lướt qua, hắn không khỏi giật mình, quay đầu nhìn một cái, ánh mắt bắt giữ một đầu lửa quan lông chim trả, giống như rắn giống như chim đồ vật, nhưng rất nhanh biến mất tại nặng mây bên trong. Hắn hiếu kỳ hỏi, sư phụ, đó là vật gì? Thật lớn một đầu a. Khương Tranh nói, kia xác nhận long tức chim, bình thường thân bất quá 10 trượng, nếu là long tức vương, nhưng có dài trăm trượng. Kia mới xem như lớn, những này chim mông cố nhiên bề ngoài hoa lệ, nhưng lại trí thấp vụ về, ít có mở linh trí. Đương nhiên, nếu là thật là được linh trí, kia cũng không dám từ trên đỉnh đầu hắn bay qua, bất quá hắn từ cũng sẽ không đi cùng một đầu chim mông so đo cái gì. Bên trong mà hướng tới nói, lão sư, bên trong mà lúc nào có thể giống chim chóc đồng dạng bay. Khương Tranh nở nụ cười, nói, đợi ngươi mở mạch về sau, lão sư tặng ngươi một kiện pháp khí, đương liền có thể lao vùn vụt. Bên trong mới nói, bên trong mà biết, bên trong mà hiện tại đã là tại tập luyện thổ nạp, nhưng hai vị sư bá nói chỉ cần 3 năm 5 năm mới có thể mở mạch, thực sự quá lâu. Khương Tranh nói, hai người vị sư bá nói không sai, bất quá 3 năm 5 năm vẫn là ngắn, ngươi lại không thể vội vàng sao động, cần biết này là căn cơ, tất yếu làm chắc, liền như con chim hai cánh, phong kiện hữu lực mới có thể vỗ cánh cao xa, cao du lịch không vũ. Bên trong mà lớn tiếng nói, vâng, sư phụ, bên trong mà nhớ kỹ nha. Hắn trên đỉnh tiểu bạch ly cũng là cùng một chỗ gật đầu. Khương Tranh cười một tiếng, hắn lúc này ánh mắt chuyển qua, chợt chú ý tới, nơi xa có một chỗ địa giới phá lệ có chút khác biệt, liền hướng chỗ kia nhìn lại,

vạn tâm ngược dòng lưu tịnh thế diễm. Thánh thiên giáo sứ người cùng cả đám chờ ở cảm giác kia to lớn lực lượng đến lúc, liền biết sự tình muốn hỏng việc. Chỉ là cái này biến cố tới quá nhanh, khí cơ kia vừa ra, thiên địa chư vật cũng bắt đầu chấn động, tại bậc này tình hình dưới, bọn hắn tung có ý tưởng, cũng khó có thể làm ra lựa chọn. Chỉ thấy kia linh quang đại mạc bên trong đầu tiên là hiện ra một bóng người, sau đó chậm rãi từ hư biến thực, cuối cùng đi ra một vươn người tay áo, thân hình thẳng tắp nam tử trẻ tuổi, chỉ từ diện mục nhìn lại, vẫn chưa tới 30 tuổi niên kỷ, nhưng đôi mắt chỗ sâu, nhưng lại có một cỗ nhìn thấu thế sự vạn vật lắng đọng. Thánh thiên sứ người vừa thấy được người này, sâu trong nội tâm không khỏi vì đó sinh ra một cỗ sợ hãi cảm giác. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, chiêm tin bình thế mà còn cất giấu như thế một cái thủ đoạn, nhìn lại đúng là thỉnh động nào đó một vị thân có vô thượng vĩ lực đại có thể đến. Thánh thiên trong giáo cũng có cùng loại pháp môn, có thể đem quỷ thần hình bóng mời nhập thế gian đấu chiến, nhưng cũng chưa từng dẫn tới qua mạnh mẽ như vậy tồn tại. Hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào chiêm tin bình tới cũng không quen biết, hoặc là người tới căn bản khinh thường để ý tới bọn hắn. Chiêm tin bình mặc dù chưa bao giờ thấy qua Khương Tranh, nhưng cuối cùng có chút kiến thức, biết coi như động thiên chân nhân nhưng chưa chắc có bực này thanh thế, tiến lên một quỳ, cao giọng nói, minh thương đệ tử chiêm tin bình, bái kiến bên trên thật. Khương Tranh nhìn sang, nói, đệ tử chiêm tin bình, vạn giới nghi cùng ngươi mất liên lạc, đây là cớ gì? Chiêm tin bình không dám nói là mình tư tâm quay phá, túi đầu nói, đệ tử năm đó ở dò xét tung tích địch thời điểm, không cẩn thận thất lạc vật này, về sau một mực tại đau khổ tìm kiếm, thẳng đến gần đây phương mới tìm được, thực sự thẹn với sư môn. Khương Tranh liếc hắn một cái, đối với cái này lại là luôn luôn một từ. Hắn nhìn ra được chiêm tin bình ngôn ngữ không hết không thật, bất quá coi như muốn xử trí, cũng là trong môn sự tình, hắn hiện tại cũng không chủ trì trong môn tục vụ, tất nhiên là không cần đi nhiều lời, lại bất kể như thế nào, đã mình tới nơi này, như vậy tên đệ tử này luôn luôn muốn mang về. Hắn nói, đứng lên đi. Chiêm tin bình nói một tiếng là, thành thành thật thật đứng lên. Khương Tranh ánh mắt đảo qua, đem chung quanh những cái kia thiên thánh giáo chúng xem ở đáy mắt, chỉ một ngón tay, nói, những người này ngươi nhưng nhận biết. Chiêm tin bình giọng căm hận nói, hồi bẩm bên trên thật, này bối tự xưng thiên thánh giáo chúng, trong giáo thường xuyên tế bái quỷ thần, cùng sư môn chỗ căn dặn đệ tử tìm sự tình hoặc có dính dớp, đệ tử lần này thần tới đây điều tra, liền là muốn làm mình tình hình lại báo tại trong môn biết được. Chưa từng nghĩ một cái sơ sẩy, bị này bối vây quanh, bất đắc dĩ mới sớm thông truyền tông môn. Nói đến đây, hắn lại cất cao giọng nói, này bối rất là giàu hoạt, bên trên thật chớ có để bọn hắn đào thoát. Khương Tranh thong dong nói, này bối là trốn không thoát. Chiêm tin bình giật mình, hắn nhìn bốn phía, lại giật mình phát hiện, chung quanh hình như có một tầng mơ mơ hồ hồ khí trướng che lấp, mà lại nhìn ra phía ngoài, vật sở hữu sự tỉnh tựa như đều là ngưng kết bất động, phảng phất cả hai đã không tại một cái trong thiên địa, không khỏi giật mình. Âm thầm sợ hai thán phục bên trên thật to lớn có thể thủ đoạn. Khương Tranh nói, ngươi tại bậc này. Dưới chân hắn một chuyện, đã là đi tới người sứ giả kia cùng một đám thiên thanh giáo chúng trước người. Người sứ giả kia bỗng nhiên gặp được Khương Tranh đứng ở bản thân chỗ gần, bỗng cảm giác lưng rét run, toàn thân run rẩy không thôi. Khương Tranh đối những người ngoài này đương nhiên sẽ không lại như đối trong môn đệ tử như vậy khách khí, lập tức thử tính toán chờ tất cả quá khứ, nhưng mà mới như thế hành động, lại phát hiện có một câu ngoại lực ngăn cản. Khó mà tiếp tục nữa. Không ngoài sở liệu, cái này phía sau có đại năng tồn tại. Bất quá hắn mặc dù không thể ngược dòng vừa đến này bối phía sau kia vị đại năng trên thân, nhưng này một số người tự thân chi bí lại là không giấu được, chỉ cần đem tất cả manh mối liều gom lại, đương liền có thể biết được đại khái tình hình. Người sứ giả kia lúc này nổi lên dũng khí, chen xuất ra thanh âm nói, chúng ta chính là thiên thánh giáo đồ, tôn giá mong rằng xem ở thiên thánh trên mặt. Khương Tranh không để ý tới. Hắn di vãng tu tập kinh thần bí thuật chính là chủ sát phạt chi thuật, bất quá đây chẳng qua là tiền nhân chi pháp, tại hắn thành tiểu phàm thuế về sau, bởi vì quán thông đạo lý, đã ứng tâm mà biến, lại là diễn sinh ra được đủ loại diệu dụng, có thể nói cùng nguyên lai công pháp so sánh, đã hoàn toàn là một cái khác con đường. Hắn nhìn xem người sứ giả này, đôi mắt chậm rãi sáng lên, đầu tiên là một đạo cực quang xuất hiện, sau đó hiện ra một điểm nóng rực chân hỏa, trong chốc lát, liền chiếu rọi nhập ở đây tất cả mọi người mắt trong mắt. Điểm này tinh hỏa, đầu tiên là ở đây bối trong lòng giấy lên, một cái chớp mắt về sau, liền thành liệu nguyên chi thế, tại từng cái thiên thanh giáo chúng trong tâm thần nhảy vọt truyền lại, cùng lúc đó, vô số hình tượng cũng từ trước mặt hắn hiện lên. Bên ngoài mấy vạn dặm đại khế núi, chính là thiên thanh giáo tổng đàn chỗ. Nơi này xây dựng vào trên núi cao, cả tòa thành hoàn toàn là lấy đá rắn lũy thế mà thành, trên dưới phân 96 tầng, có kiên quyết ngòi lên thông thiên chi thế. Này là thiên thanh giáo dẹp xong nhân gian đại bộ phận tông phái về sau. Thúc đẩy này bối lợi dụng dị lực thần thông, lại sử dụng 100 vạn dân phu mới lấy xây dựng mà thành. Thành này rộng rãi tráng vĩ, chỉ cần đứng tại độ nước nước cương phía trên, như vậy vô luận cái nào một chỗ xem đi, đều có thể thấy kia một đạo thông thiên huyền ảnh, có thể nói là nhân gian kỳ tuyệt. Thánh Thiên Dạy Đại Tế giờ phút này đứng tại trời lâu chi đỉnh, chính kiền tâm cúng bái một con kim cầu, vật này thỉnh thoảng có lắc lư lấp lóe một chút, tựa như tại làm ra cái gì đáp lại. Ngay tại lúc hắn lại lần nữa hạ bái thời điểm, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai mắt mũi miệng bên trong có kim sắc ánh lửa phun ra, sau đó tại sau lưng một đám thân cận người hầu trong ánh mắt hóa thành một đống cho tàn. Giờ phút này không chỉ có là hắn, những cái kia ở thiên thánh trong thành kiền tâm tín đồ cũng giống như thế, từng cái đi đi trên đường người, đột nhiên toàn thân có ánh lửa bốc lên, chỉ là một cái chớp mắt, liền hóa thành hơi khói, chỉ còn lại quần áo rơi xuống. Độ hướng kinh đô, trên kim điện, mới 12 tuổi tiểu hoàng đế ngồi tại hoàng tọa phía trên, lại là nơm nớp lo sợ, 10 phần sợ nhìn xem ngồi cách người không xa Thánh Thiên Dạy Thánh Sứ người. Hiện ở bên cạnh hắn thần tử không là khuất phục tại Thiên Thánh giáo, liền là thành này dạy người, dù là bên người người hầu, cũng đều là thành trong giáo tín đồ, hắn tự thân sớm đã thành khôi lỗi bài trí, mỗi ngày đến trên triều đình làm bộ dáng mà thôi, ngay cả chính hắn cũng không biết đến cùng còn có thể ngồi bao lâu. Hướng quan tại hạ tuyên truyền giảng giải xong dâng sớ về sau, bản giờ đến phiên hoàng đế nói chuyện, tiểu hoàng đế nhưng cũng không dám mở miệng, nhìn lại Thánh Thiên Dạy Thánh Sứ chỗ, nói, Thánh Sứ còn có gì muốn nói không? Thánh Sứ hừ một tiếng, đứng lên, nhìn xuống đi, phàm là bị hắn chằm chằm đến người, đều là không tự chủ được túi đầu, hắn lộ ra vẻ hài lòng, đang muốn mở miệng thời điểm, nhưng đột nhiên, trên người có ánh lửa toát ra, ầm vang một tiếng, liền toàn bộ biến thành hư ảo. Mà một màn này, không chỉ điểm hiện tại cái này hai nơi, cũng là đồng dạng trên mặt đất lục tứ phương trình diễn. Dơ lên trời phía dưới, phàm là coi là thật tín ngưỡng cái gọi là thiên thánh người, đều là tại cùng thời khắc đó hóa thành cho bụi lốt đi. Thánh Thiên Dạy tích xúc không biết bao nhiêu năm tạo nên đến thế lực to lớn tại một buổi bên trong liền tan thành mây khói. Khương Tranh lặng lặng đứng tại chỗ cũ, mỗi có một thiên thánh giáo đồ bị hỏa phân đi, biết ước liền sẽ bị hắn nhìn thấy, đương khi tất cả tín đồ vong đi, hắn cũng là đại khái làm rõ nơi này manh mối. 500 năm trước, tiền triều Tiêu nước Thái Tổ vì tu kiến một trấn quốc Hoàng Lăng, đem phong thủy tuyển ổn định ở có một màu hắc thạch kéo dài, lại là không có một ngọn cỏ đại khế núi thượng, hạ đến liền ở nơi đó xây dựng rầm rộ, đục đá khai sơn. Nhưng mà một ngày vách núi sập nứt, hiện lộ ra một cái 10 trượng miệng khe hở, lúc đầu tưởng rằng trời sinh địa huyệt, nhưng về sau mới phát hiện, nơi này dị thường cổ quái, phàm là đi vào người liền lại không một cái ra. Lúc ấy phụ trách tu kiến Hoàng Lăng chính ý thống lĩnh lúc này điều đến một doanh tinh nhuệ tuyển phong, cầm kiên thuẫn giáp cứng, lại có một đội dị sĩ cùng nhau đi tới dò xét, nhưng mà này một số người kết quả cuối cùng lại là toàn không tin tức. Tiêu nước Thái Tổ nghe biết việc này về sau, liền mời một bậc sư suy tính, quẻ từ là bất lợi nước, thế là sai người đem phong bế, cũng cấm tiệt tất cả ghi chép. Mấy trăm năm quá khứ, Tiêu hướng hủy diệt, Độ hướng mới lập, bởi vì sách kinh quyển di thất, lại thêm người vì che lấp nguyên cớ. Sớm đã không người lại biết được việc này, mà trong cõi U Minh tựa hồ có một cỗ lực lượng thôi động, thế hệ này quốc quân, nhưng lại đem nơi đây định chọn làm Hoàng Lăng chỗ. Lần này đào ra về sau, lại là đồng dạng gặp mấy trăm năm trước loại kia quái sự. Chỉ là Độ hướng hoàng đế lần này phá lệ kiên quyết, hạ lệnh biết rõ ràng việc này, trước sau điều động không biết nhiều ít nhân đi vào, đồng thời treo lấy trọng thưởng, triệu tập cử thiên hạ năng nhân dị sĩ đi vào dò xét, cuối cùng có hơn 10 người từ trong còn sống ra, cũng từ đó mang ra ngoài 3 quyển bí điển. Nơi này ở giữa ghi chép rất nhiều tế dùng bí thuật thậm chí thần thông chi pháp, còn có một chương thiên thánh bức họa, huyền dị chính là, không cần ngươi đi làm cái gì, chỉ cần đối cung bái, liền có thể thu được không thể tưởng tượng nổi chi lực, chỉ là bí điển này tại được thu vào tiến cung tường trước đó, ngay tại nửa đường bên trong thất lạc, không biết duyên cớ gì, về sau lại lưu lạc đến một tiểu quốc quốc chủ trong tay, cũng chính là bây giờ thiên thánh giáo chi đầu nguồn. Cái này quốc chủ thông qua cúng bái thiên thánh thu được một thân thần thông, lại chiếu vào mật quyển chỗ bày ra, chế tạo ra đủ loại cường đại pháp khí, tại tích xúc có vài chục trở về sau, mới bỗng nhiên phát động, xâm nước chiếm lục, tiến đánh tông phái, trong cái này không người nào có thể ngăn cản, bây giờ trừ một chút xa xôi chỗ, cơ hồ đều là bao quát tại thiên thánh giáo dưới. Nhưng mặc kệ như thế nào thế lớn, ở đời này bên trong chung quy là từ trên đó hạn chỗ, Khương Tranh chỉ là hơi thi thủ đoạn, thậm chí không có quá mức tận lực nhằm vào, dễ dàng cho trong khoảnh khắc hủy diệt. Khương Tranh xem hết những này về sau, phát hiện trước mặt tuyệt đại đa số người đều tại chỗ hóa thành cho bụi, nhưng lại vẫn có một người sống tiếp được, hiển nhiên trong miệng nói sùng kính thiên thánh, kỳ thật trong lòng nửa điểm không tin, cho nên mới chưa vong. Bất quá người này chung quy là thiên thánh giáo đồ, mà lại cùng nhau tham dự bắt giết Minh Thương đệ tử, hắn là không thể nào cho lưu lại, trong mắt ánh lửa chỉ là một cái thoáng, người này liền thoáng chốc hóa thành hư vô. Nhưng hắn đang chuẩn bị rời đi thời điểm, lại phát hiện người sứ giả kia thân thể cho tàn chỗ lại là lưu quyển kế tiếp đồ vật, cảm thấy một nghĩ, thế mà tại một thân biết ước bên trong chưa từng tìm tới, chuyển xuống niệm, thúc dục pháp lực, liền chậm rãi mở ra, phía trên lại là lộ ra một bộ bức họa, ở giữa chính là một thần nhân, ngồi cưỡi tại một đầu châu thân hổ hùng quái phía trên, chung quanh có rất nhiều thiên nữ làm bạn. Khương Tranh rất là cẩn thận, biết tranh này giống khả năng liên quan đến phía sau vị kia, cho nên không có cưỡng ép đi xem, nhưng mà hắn không đuổi theo ngực dòng, lại không phải là đối phương không chủ động tìm tới, mới muốn đi gấp, lại là động tác dừng lại, đã thấy chẳng biết lúc nào, dưới chân chỗ dâm chi địa tận hóa đất khô cằn, cũng có chút hở ra, tụ tập thành một trương mang theo nụ cười cổ quái quỷ thần chi mặt, mà mình lại vừa vặn đứng ở cái kia mặt quỷ miệng lớn phía trên. Chương 376, Vạn Tâm Ngược Dòng Lưu Tịnh Thế Diễm. Khương Tranh bỗng nhiên cảm giác được, mình chính đang không ngừng hướng xuống hãm sâu. Đây không phải đơn thuần hướng phía dưới, mà là quỷ kia miệng ngay tại đi lên, hoặc là nói tại theo sát hắn biến động. Thân là phàm thuế tu sĩ, hắn vừa mới một phát giác được không đúng, liền đã đang nỗ lực rời đi nơi này, nhưng vô luận để khí phi độn, hoặc là chuyển biến hóa, đều không thể cải biến quỷ kia thần chi mặt cùng mình dần dần kể kết quả. Rất nhanh, kia miệng lớn liền tràn qua hắn mắt cá chân, cũng hướng về phía trên dần dần lan tràn mà tới. Mà những cái kia bị che kín địa phương lại là cũng không còn cách nào cảm nhận được, phảng phất giống như đi đến một cái khác giới giữa không trung. Cũng may hắn tại chém tới sát phàm về sau, dù là pháp thân vỡ vụn, chỉ cần tự thân dễ quả không mất, như vậy thì không có ngại. Chỉ là hắn cũng không muốn tùy ý chuyện này hình tiếp tục, lại tiếp liền thi triển mấy cái bí pháp. Nhưng cái này cũng không chỗ hữu dụng, nó tựa như cùng ròi trong xương, hoàn toàn không cách nào đem vùng thoát khỏi. Hắn chau mày, trong đôi mắt kim quang lóe lên, trên thân bỗng nhiên dấy lên một đạo kim hỏa, đây là vào tới phàm thuế về sau gần đây lĩnh ngộ ra tới sát chiêu, có thể tự thân pháp thân làm dẫn, từ trong ra ngoài đốt cháy tất cả, chỉ cần đối thủ còn đang nỗ lực công kích hắn, như vậy nhất định sẽ cùng nhau bị liên lụy.